Chương 1682, ba đại điện chủ. Một chút năng lực phản kháng, hơn nữa thanh niên tóc vàng kia một đạo công kích đánh tới, hai chúng ta liền bị thương nặng, này vẫn là tình huống một người khác căn bản không có ra tay. Thành viên chấp pháp điện bên cạnh không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ý của ngươi là nếu như chúng ta đuổi theo, như vậy hai chúng ta rất dễ dàng sẽ vỡ lạc. Này còn cần hỏi sao? Vừa nãy thanh niên tóc vàng kia, tuyệt đối là một vũ đế nhị trọng, thậm chí là vũ đế nhị trọng đỉnh phong, thanh niên khác tuy không ra tay, nhưng tu vi cũng không thấp hơn bao nhiêu, chúng ta có thể từ trên tay bọn họ kiếm về một mạng đã đủ may mắn, còn đuổi theo, ngươi là hiểm mệnh không đủ dài sao? Vậy liền ở đây chờ à, đám người An Phó điện chủ đã chiếm được tin tức đang chạy tới, tuy hai tên kia chạy trốn, nhưng tuyệt đối chạy không đi nơi nào. Hai tên thành viên chấp pháp điện lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngay thời điểm hai người trò chuyện, ong ong ong, liên tiếp ba đạo khí tức kinh khủng hạ xuống, khí tức của ba người này rõ ràng còn đáng sợ hơn hai người bọn họ rất nhiều, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi, hư không xung quanh ở dưới khí tức của bọn họ mơ hồ run rẩy. Hai thành viên chấp pháp điện kia vội vã tiến lên hành lễ. Bái kiến An Phó điện chủ, thôi Phó điện chủ, là Phó điện chủ. Ba người kia gật gù, một người trong đó ánh mắt quét xung quanh một vòng, trầm giọng nói: "Vừa nãy chúng ta thu được xích kiếm cùng hai người các ngươi đưa tin, nói tìm được tung tích hai vị vũ đế xông vào Vô Tận Hải, hiện tại hai người kia đi nơi nào?" "Xích kiếm đâu?" "An Phó điện chủ, vừa nãy xác thực có hai tên này ở đây, xích kiếm vũ đế là người thứ nhất gặp phải, chúng ta là sau đó mới chạy tới, nhưng mà hai người kia căn bản không nhìn chúng ta, sau khi kích thương chúng ta, liền trực tiếp bắt xích kiếm đi rồi, chạy trốn về hướng kia." Một tên thành viên chấp pháp điện đội vàng chỉ phương hướng Diệp Huyền cùng Kim Lân ly khai. "Cái gì? Để bọn họ chạy trốn, lẽ nào các ngươi không đi truy sát?" Một tên phó điện chủ trong đó hừ lạnh nói, sát cơ đáng sợ từ trên người hắn tràn ra, tựa hồ muốn động thủ với hai người kia. Hai tên thành viên chấp pháp điện không chịu được cỗ sát cơ đáng sợ này, hai chân run rẩy, một người trong đó vội vàng run giọng nói: "Thôi phó điện chủ, hai người kia thực sự là quá mạnh mẽ, thời điểm chúng ta đến, một tên trong đó đang động thủ với xích kiếm, chúng ta ngay lập tức hợp kích ngăn cản, nhưng bị thanh niên tóc vàng kia một chiêu trọng thương, xích kiếm dùng bạo nguyên đan, thậm chí sử dụng tới phá thiên phủ, vẫn bị bắt ngay lập tức, chúng ta muốn ngăn cản cũng không kịp." "Cái gì? Ngươi là nói hai người các ngươi triển khai thuật hợp kích, một chiêu liền bị đánh trọng thương?" Ánh mắt của Thôi Phó điện chủ ngưng lại. "Vâng, hơn nữa thanh niên tóc vàng kia vẫn là ở trong quá trình bắt xích kiếm động thủ với chúng ta, hiển nhiên là người kia tiện tay một đòn, nhưng hai người chúng ta liên thủ lại cũng không thể ngăn cản." Sắc mặt ba đại điện chủ lập tức căm trầm, thực lực của thủ hạ bọn họ thân là phó điện chủ là quá hiểu rõ, Vô Tận Hải việc quan hệ trọng đại, vì lẽ đó thành viên chấp pháp điện đóng quân ở đây đều là tinh anh, đối phương có thể một chiêu đánh bọn họ trọng thương, tuyệt đối là cường giả trong cựu giai nhị trọng. "Được rồi, trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, nếu người này mang theo xích kiếm, như vậy chính là tự mình muốn chết. Để cho ta nhìn một chút xích kiếm hiện tại ở nơi nào." An Phó điện chủ từ trên người lấy ra một vật như la bàn, đưa Huyền Nguyên vào trong đó, cả la bàn lập tức sáng lên, mà hắn thì lại cẩn thận quan sát ở phía trên. Mười mấy hô hấp sau, sắc mặt của hắn bỗng dưng biến đổi. Chấp pháp la bàn dĩ nhiên không cảm ứng được vị trí của xích kiếm. "Cái gì?" Hai gã phó điện chủ khác dồn dập lấy làm kinh hãi, từng người vội vàng lấy ra một la bàn, đưa Huyền Nguyên vào. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hai người đều tái nhợt. "Làm sao có thể? Vì sao trên chấp pháp la bàn lại không phát hiện được vị trí của xích kiếm? Hai người bọn họ mang theo xích kiếm chạy về hướng nào?" Ba tên phó điện chủ nhìn hai tên thành viên lớn tiếng quát lên: "Hướng kia!" Hai tên thành viên vội nói. Ba người liếc mắt nhìn nhau, xoạt xoạt xoạt, ba người đồng thời lao đi, hầu như trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mà hai tên thành viên còn lại thì liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vàng đi theo. Sau một nén nhang, hai tên thành viên ở trên bầu trời một hải vực, nhìn thấy ba người An Phó điện chủ trôi nổi trên không, sắc mặt tái xanh. "Không có, chấp pháp la bàn một chút tin tức cũng không có. Hư không nơi này cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hai người kia đến cùng đi nơi nào?" Ở huyền vực ngang dọc nhiều năm như vậy, ba vị phó điện chủ đến từ chấp pháp điện, vẫn là lần thứ nhất gặp phải vấn đề khó giải quyết như vậy. Nếu như hai tên thủ hạ không nói láo, như vậy đối phương nên ở vùng biển này, nhưng mà bất luận bọn họ nhận biết làm sao, cũng không tìm được dấu vết của đối phương. Này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là, trên chấp pháp la bàn dĩ nhiên hoàn toàn mất đi tung tích của xích kiếm. Mặc kệ là trong cơ thể xích kiếm, hay trên long ma khải giáp, đều có thánh thành lưu lại phong ấn, loại phong ấn này, vũ đế phổ thông căn bản không có cách loại trừ, nhưng đối phương dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy liền tiêu trừ không còn một ngống. Thủ đoạn như thế để trong lòng ba người không khỏi phát lạnh. Bọn họ lần theo, đến tột cùng là một đối thủ như thế nào? Hơn nữa lấy tu vi của đối phương, hoàn toàn có thể đánh giết xích kiếm, tại sao còn muốn phiền phức mang hắn đi như thế? Mục đích của bọn họ đến tột cùng là gì? Ba người rõ ràng cảm giác được, mục đích của Diệp Huyền cùng Kim Lân tuyệt đối không phải chỉ là tiến vào Vô Tận Hải thăm dò đơn giản như vậy. Kiếm Vũ Vũ Đế, hai người kia nên còn ở phụ cận vùng biển này, không chạy bao xa, ngươi trở lại bẩm báo đại nhân, để đại nhân tự mình ra tay, ta cùng Thiết Diện Vũ Đế tiếp tục ở đây sưu tầm, quyết không thể để hai người kia đào tẩu. Được. Sau khi ba người định kế hoạch, lập tức phân tán ra. Mà lúc này Diệp Huyền cùng Kim Lân vẫn ở đáy biển điên cuồng bay lượn. Chương 1683, Hư Không Pháp Vương, 1. Sau khi đổi phương hướng, hai người lại xuyên ra mặt biển, tiếp tục về phía xa xa hăng hái phi vút đi, căn bản không có bất kỳ dừng lại. Bởi vì Diệp Huyền rất rõ ràng, nếu như đối phương không có cường giả Vũ Đế tam trọng, như vậy bất luận bọn họ chạy bao xa, cũng có thể rất nhanh trở về, nhưng nếu có cường giả Vũ Đế tam trọng tọa trấn, vậy bọn họ tiếp tục lưu ở vùng biển này chính là đang tìm chết. Một Vũ Đế tam trọng, bọn họ cũng không e ngại. Nhưng nếu thêm vào lực lượng của chấp pháp điện, còn có toàn bộ thương minh, một khi rơi vào vòng vây của đối phương, vậy bọn họ liền phiền phức. Hiện nay dưới tình huống này, Diệp Huyền còn không muốn bại lộ thân phận của mình. Thực lực của Diệp Huyền cùng Kim Lân đều vượt qua Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong, tốc độ bay lượn nhanh chóng biết bao,

Nhìn thấy Ma Vương Kình mở ra miệng lớn như chậu máu, trong lòng Diệp Huyền hơi động, cùng Kim Lân không có bất luận chống cự nào, theo nước biển trực tiếp tiến vào trong cơ thể Ma Vương Kình. Nuốt vào ba người Diệp Huyền, Ma Vương Kình này ngậm miệng lại, nhàn nhã bơi xuống, chìm vào dãy biển. Trong lòng Diệp Huyền rất rõ ràng, hư không pháp vương hư không thuật tìm tòi phạm vi cực lớn, mình và Kim Lân muốn trong khoảng thời gian này chạy ra phạm vi hắn tìm tòi hầu như là chuyện không thể nào, vì lẽ đó biện pháp duy nhất chính là thử tránh thoát hư không pháp vương tìm tòi. Ở trong ấn tượng của hắn, hư không thuật là một loại bí thuật nhằm vào huyết nhục sinh mệnh mạnh mẽ, vì lẽ đó Diệp Huyền mới lựa chọn tiến vào trong cơ thể Ma Vương Kình. Có khí tức huyết nhục của Ma Vương Kình ngăn cản, cũng ở dưới tình huống phạm vi lớn như thế, hư không pháp vương còn muốn phát hiện bọn họ trong bụng Ma Vương Kình, độ khó tuyệt đối không phải lớn một cách bình thường. Ở trong bụng Ma Vương Kình, Diệp Huyền cùng Kim Lân cấp tốc thu lại khí tức, đồng thời gia tăng phong ấn đối với xích kiếm, nếu như này cũng có thể bị hư không pháp vương tìm tới, như vậy Diệp Huyền cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, liều mạng bại lộ thân phận của mình và Kim Lân đại chiến một trận. Diệp Huyền tiến vào bụng Ma Vương Kình không lâu, một đạo không gian rung động quét tới, thậm chí ngay cả nơi sâu xa nhất của rãnh biển cũng không dung tha. Ma Vương Kình mà Diệp Huyền ẩn giấu tự nhiên cũng bị quét đến, cảm nhận được luồng khí tức này, Xích Kiếm Vũ Đế bị hoàn toàn phong ấn trừng lớn hai mắt, cật lực muốn chế tạo một chút rung động gây nên luồng khí tức này chú ý. Chỉ tiếc bị Diệp Huyền tầng tầng phong ấn, hắn căn bản không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo không gian rung động này đơn giản quét qua, lại tiếp tục hướng phía trước, biến mất không còn tăm hơi. Đợi khí tức kia hoàn toàn biến mất, Diệp Huyền cùng Kim Lân mới lao ra cái bụng của Ma Vương Kình. Ma Vương Kình kia chỉ cảm thấy trên bụng truyền đến đau đớn, chờ nó phản ứng lại, Kim Lân cùng Diệp Huyền từ lâu đã rời đi rãnh biển. Diệp Huyền không có giết con Ma Vương Kình này, chỉ ở trên bụng nó lưu một lỗ nhỏ, đối với hình thể khổng lồ cùng sức sống của Ma Vương Kình mà nói, điểm ấy thương thế là không thể chí mạng. Nguyên lai chấp pháp điện các ngươi đóng quân ở đây dĩ nhiên là hư không pháp vương. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Xích Kiếm. Như vậy phong giới đại trận này cũng là hắn tự mình tọa trấn a. Hư không pháp vương am hiểu nhất là áo nghĩa không gian, mà phong tỏa Hắc Long cung chính là phong giới đại trận, rất hiển nhiên hư không pháp vương là cường giả thánh thành thích hợp tọa trấn nơi này nhất. Nói đi, ngoại trừ hư không pháp vương, chấp pháp điện các ngươi ở đây đến tột cùng có bao nhiêu người, các ngươi cấu kết hải tộc, phong tỏa Hắc Long cung, mục đích đến tột cùng là gì? Diệp Huyền mở ra cầm chê cho Xích Kiếm, lạnh giọng hỏi. Trên mặt Xích Kiếm mang theo một chút tức giận nói: "Ngươi đừng hòng từ trên người ta biết bất kỳ tình báo nào. Ngươi sẽ không phải còn vọng tưởng hư không pháp vương có thể tìm được ngươi chứ?" Diệp Huyền cười lạnh: "Hư không pháp vương hư không thuật, xác thực là bí thuật tìm tòi đứng đầu tiên huyền đại lục, có điều, hư không thuật quét hình chính là huyết nhục sinh mệnh, vì lẽ đó vừa nay hắn căn bản không phát hiện chúng ta ở trong cơ thể Ma Vương Kình. Thứ hai, hư không thuật triển khai có hạn chế rất lớn, sau một lần quét hình, trong thời gian ngắn rất khó tiến hành lần thứ hai. Mà nơi này cách địa phương ngươi bị tóm có tới mấy trăm ngàn dặm, bằng những phó điện chủ kia, căn bản đừng nghĩ tìm được. Ngoài ra, phong ấn trong cơ thể ngươi, là gắn trên Long Ma Khải Giáp, cũng đã bị ta che đậy, chấp pháp điện chấp pháp la bản căn bản không cảm ứng được khí tức của ngươi, nếu không hư không pháp vương cũng không đến nỗi dùng hư không thuật tiến hành tìm tòi. Nói cách khác, hiện tại ngươi đã bị hoàn toàn vứt bỏ, phương pháp duy nhất ngươi có thể sống chính là nói ra ta muốn biết, bằng không, ta có trăm loại ngàn loại phương pháp để ngươi ngoan ngoãn nói ra, có điều vào lúc ấy, thiếu gia ta liền không nhân từ như vậy." Diệp Huyền nói, phảng phất như địa ngục ma âm, rơi vào trong thai Xích Kiếm Vũ Đế, khiến cho trong lòng hắn phát lạnh. "Hả? Đúng rồi, đã quên cảm tạ ngươi, vừa nay nếu như không phải ngươi nói ra tên gọi của Hư Không Pháp Vương, thiếu gia ta còn không nghĩ tới phải trốn vào trong cơ thể Ma Vương Kình, e là hiện tại đã bại lộ." Diệp Huyền khẽ mỉm cười. "Ngươi?" Sắc mặt của Xích Kiếm Vũ Đế tái xanh, cực kỳ khó coi, tâm hắn dần dần trầm xuống, nụ cười của Diệp Huyền lạc ở trong mắt hắn, giống như ma quỷ vậy, làm hắn không rét mà run. Nhưng hắn vẫn cắn răng cười nhạo nói: "Muốn ta nói ra bí mật, đó là nằm mơ, ta phi." Khuôn mặt hắn dữ tợn, cực kỳ kiên cường. "Thật không?" Diệp Huyền nở nụ cười lạnh lẽo mà lăng liệt. Chương 1685, toàn diện vây giết, 1. Trong cung điện thần bí, lực lượng trên thân bóng người kia còn đang không ngừng quyết tán. Mãi cho đến 1 triệu dặm, nguồn lực lượng này mới đình chỉ lại. Thực sự là quá kỳ quái, trong phạm vi 1 triệu dặm, bản tọa cũng không phát hiện tung tích người này. Lẽ nào trên người hắn có bảo vật gì có thể che đậy bản tọa tìm tòi? Thu hồi lực lượng vô hình, trong con ngươi của Hư Không Pháp Vương lộ ra một tia lạnh lùng. Hắn không tin Diệp Huyền có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bỏ chạy ra khoảng cách 1 triệu dặm, như vậy khả năng duy nhất chính là đối phương nắm giữ một loại bảo vật nào đó che đậy hắn nhận biết. Một bên trong lòng La Kiếm Vũ hơi trầm xuống, hắn không nghĩ tới Hư Không Pháp Vương đại nhân ra tay, cũng không thể tìm được tung tích hai người kia. Ngay cả Hư Không Pháp Vương đại nhân cũng thất bại, như vậy còn có ai có thể tìm ra hai người kia? Kiếm Vũ. Phía trên cung điện, Hư Không Pháp Vương đột nhiên mở miệng. "Có thuộc hạ." La Kiếm Vũ vội vàng cong người, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị. "Lập tức truyền mệnh lệnh của ta, điều động hết thảy thành viên chấp pháp điện ở vùng biển này, toàn diện tìm tòi, tìm kiếm tung tích hai người kia. Thứ hai, ngươi thông báo người của Thương Minh, phong tỏa Cửu Diệu Cấm Không đại trận, trong lúc này cấm chỉ bất kỳ thương hội phi thuyền nào tiến vào biển. Hiện nay võ giả ở trong vùng biển Thiên Hải Thành, tất cả đều trục xuất về Thiên Hải Thành, người trở lại, để Thương Minh nghiêm ngặt điều tra, không nên để cho hai người kia trở lại Thiên Hải Thành. Thứ ba, giúp ta triệu kiến sứ giả hải tộc, để người hải tộc hỗ trợ ở vùng biển này tìm kiếm hai người kia. Bản tọa ngược lại muốn xem hai người này đến tột cùng là làm sao tránh thoát bản tọa thăm dò, chẳng lẽ là biến mất không còn tăm hơi?" Hư Không Pháp Vương ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm. "Vâng." La Kiếm Vũ nhận được mệnh lệnh, lập tức không người lùi ra. Trong cung điện, ánh mắt của Hư Không Pháp Vương u lạnh. Một ánh mắt giết y ba vũ đế, lại cố ý bắt thành viên chấp pháp điện ta, hai người này đến tột cùng lai lịch ra sao, đến Vô Tận Hải mục đích là gì? Cường giả như vậy, đến Vô Tận Hải mục đích tuyệt đối không thể chỉ là tầm bảo, rất có thể là nhằm vào kế hoạch của các đại nhân mà tới. Bất kể là ai, dám to gan phá hoại kế hoạch của chấp pháp điện ta, Thiên Vương lão tử đến cũng phải chết. Thanh âm ẩn chứa sát cơ ở trong cung điện vang vọng, trong con ngươi hư không pháp vương đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang màu đen, đùng đùng một tiếng, đánh hư không phía trước nổ ra một khe hở, tràn ngập sát cơ. Ở sau một nén nhang khi La Kiếm Vũ rời đi đại điện. Vèo vèo vèo. Từ trong cung điện thần bí, từng cường giả vũ đế trên người mặc long ma khải giáp dồn dập bay ra, có tới hơn 10 người, dồn dập ra khỏi mặt biển, trôi nổi ở trên đường chân trời. Từ giờ trở đi, ba tiểu đội chúng ta liền ở hải vực của Hắc Long Cung, tiến hành toàn phương diện sưu tầm, một khi phát hiện có bất kỳ người nào khả nghi, tức khắc bắt, đối phương nếu như phản kháng, giết chết không cần luận tội, hiểu không? Rõ ràng. Được, xuất phát. Hơn 10 thành viên chấp pháp điện, cấp tốc chia làm 3 tổ, trong phút chốc biến mất ở trên đường chân trời. Cùng lúc đó, Thiên Hải Thành, trước Cửu Diệu Cấm Không đại trận, gần 10 cường giả trên người tỏa ra khí thế khủng bố hạ xuống ở bầu trời vùng biển này. Từ giờ trở đi, Cửu Diệu Cấm Không đại trận toàn diện phong tỏa, bất kỳ thương hội không được phái đội ngũ tiến vào Vô Tận Hải, một khi phát hiện có người xa lạ xuất hiện, lập tức bắt, không được sai lầm. Vâng. Từng cường giả quát lạnh lên tiếng, khí thế ngập trời, chấn động đến mức hư không run rẩy, mặt biển dâng trào. Diệp Huyền căn bản không nghĩ tới, bởi vì hắn đánh giết Y Ba Vũ Đế, Bát Xích Kiếm Vũ Đế, đã dẫn tới Thương Minh cùng chấp pháp điện toàn diện hành động, phong tỏa toàn bộ Vô Tận Hải. Chỉ cần hắn từ Thiên Hải Thành trở lại, liền đối mặt rất nhiều cường giả vây giết. Mà hắn không biết gì cả, giờ khắc này đang tra hỏi Xích Kiếm Vũ Đế. A! Tiếng gào thét thống khổ ở đáy biển Vô Tận Hải vang vọng, ở trong một huyệt động dưới đáy biển, Xích Kiếm Vũ Đế đang thống khổ lăn lộn, trên mặt hắn mọc đầy sợi tơ màu đen, cả người khốc liệt giống to, co giật không ngớt. Mặc cho hắn giống to làm sao, thanh âm cũng bị cầm cố ở trong huyệt động, không cách nào truyền đi ra ngoài. Ở đối diện hắn, Diệp Huyền đang lạnh lùng nhìn, vẻ mặt lãnh đạm, còn Kim Lân ở bên cạnh, khóe miệng mang theo nụ cười hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại có thể nói chưa? Chỉ điểm mi tâm của Xích Kiếm Vũ Đế một chút, thống khổ mãnh liệt trong nháy mắt như thủy triều thối lui, để hắn như từ địa ngục trở lại thiên đường. Ma quỷ, các ngươi là ma quỷ! Xích Kiếm Vũ Đế bề ngoài gào thét, ánh mắt âm lạnh mà ác độc. Xem ra ngươi vẫn không muốn nói. Diệp Huyền khẽ cau mày, chợt lại nở nụ cười. Có điều không liên quan, ta có 9981 loại thủ đoạn, có thể chậm rãi triển khai ở trên thân thể ngươi, hiện tại mới loại thứ 3, không nổi, không nổi. Thân thể Xích Kiếm Vũ Đế không khỏi run rẩy một hồi, nhưng ánh mắt càng thêm điên cuồng. Ha ha, ngươi có gan liền triển khai, có điều coi như ngươi giết ta cũng sẽ không nói cho ngươi bất luận đồ vật gì, muốn từ trong miệng ta lấy bí mật, đó là nằm mơ. Thật không? Diệp Huyền cười nhạt, lại điểm ra một chỉ, một luồng hồn lực đáng sợ tiến vào đầu góc Xích Kiếm Vũ Đế, cả người hắn lần thứ 2 thống khổ lăn lộn, vẻ mặt nhăn nhó, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một bên, Kim Lân nhíu mày. Điện hạ, thủ đoạn này của ngươi tựa hồ không được a, không bằng đổi lão Kim ta đến, lão Kim ta bảo đảm ở trong nửa nén hương, liền tìm ra trí nhớ của hắn. Trên mặt nó cực kỳ hưng phấn, có loại cảm giác nóng lòng muốn thử. Siêu hồn là vô dụng. Nhưng Diệp Huyền lắc đầu. Mỗi thành viên chấp pháp điện, trong linh hồn đều có phong ấn, một khi có ngoại lực muốn tiến hành siêu hồn, phong ấn đó sẽ mạnh mẽ nổ tung, để ngươi không thu hoạch được gì. Ngoài ra, dùng loại đan dược mê hoặc cũng không được, một khi cảm nhận được loại dược lực này tồn tại, huyền hải của thành viên chấp pháp điện sẽ tự chủ nổ tung, trong nháy mắt vẫn lạc. Diệp Huyền đối với cách làm việc của chấp pháp điện là vô cùng hiểu rõ. Chương 1686, toàn diện vây giết 2. Ở huyền vực, chấp pháp điện tương đương với đao phủ của thánh thành, ở trên tay bọn họ dính rất nhiều nhân mệnh, cũng biết rất nhiều bí mật, thánh thành là quyết không cho phép thành viên chấp pháp điện tiết lộ bất kỳ bí mật, bởi vậy thủ đoạn hạn chế của bọn họ cũng vô cùng độc ác. Tàn nhẫn như thế. Kim Lân hít vào một ngụm khí lạnh, siêu hồn, làm nổ linh hồn, dùng đan dược, huyền hải tự bạo, cái chấp pháp điện này cũng quá ác đi. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào giàn vặt, không cần điện hạ, ta có 10 loại trăm loại biện pháp, khẳng định để tiểu tử này ngoan ngoãn thổ lộ chân ngôn, không bằng lát nữa để lão Kim ta thử xem. Kim Lân làm nóng người, vẻ mặt hèn mọn, quả thực một tên biến thái của ma. Diệp Huyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cho rằng giàn vặt là mục đích sao? Hỏi ra đồ vật mới là mục đích. Lại một lần nữa mở ra thống khổ trên người Xích Kiếm Vũ Đế, hắn đã ngồi phịch ở chỗ kia, muốn động đậy cũng không nổi. Thủ vương bí mật có tác dụng gì? Ngươi có biết ngươi cái gọi là thủ vương bí mật có bao nhiêu buồn cười không? Diệp Huyền từ tốn nói. Muốn từ trên người ta đến bất kỳ tình báo, đó là đừng hỏng. Xích Kiếm Vũ Đế ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt oán độc mà dữ tợn. Chờ hư không pháp vương đại nhân tìm tới các ngươi, chính là các ngươi giờ chết, không quan tâm các ngươi đến từ nơi nào, có bối cảnh gì, thân phận, đắc tội chấp pháp điện ta đều phải chết. Xem ra ngươi vẫn không hiểu a. Diệp Huyền đột nhiên thở dài, rêu cợt nói, ngươi cho rằng chúng ta sẽ đến từ nơi nào? Thần đô, Đan Tháp, Hỗn Loạn Chi Thành, hay yêu tộc? Đều không phải. Trên mặt Diệp Huyền đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị làm người không rét mà run. Kỳ thực chúng ta giống như ngươi, đều là đến từ chấp pháp điện a. Dứt tiếng, trên người Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một bộ áo giáp dữ tợn, khí tức đáng sợ tỏa khắp, ma giáp đen kịt cấp tốc bao vây lấy toàn thân hắn, chỉ lộ ra hai con mắt, tôn cả người hắn lên như một vị ma thần. Chính là Long Ma Khải Giáp. Ở bên người Diệp Huyền, toàn thân Kim Lân cũng bị Long Ma Khải Giáp bao trùm, hai người cứ như thế đứng ở nơi đó, khí tức đáng sợ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hang động. Con ngươi của Xích Kiếm Vũ Đế lập tức trợn tròn, thân thể thậm chí run rẩy lên. Long Ma Khải Giáp, địa phẩm Long Ma Khải Giáp, ngươi, các ngươi cũng là thành viên chấp pháp điện. Xích Kiếm Vũ Đế cảm giác mình trước vẫn thủ vững đồ vật trong nháy mắt tan vỡ, Long Ma Khải Giáp, đó là thành viên chấp pháp điện của thánh thành mới có thể nắm giữ, bất kỳ thế lực, tổ chức, cá nhân nào khác cũng không thể nắm giữ. Nhưng hôm nay hai người giàn vật hắn, dĩ nhiên tất cả đều nắm giữ địa phẩm Long Ma Khải Giáp, chuyện này địa phẩm Long Ma Khải Giáp coi như là ở chấp pháp điện cũng cực kỳ quý trọng, bình thường chỉ có phó điện chủ trở lên lập được đại công mới được ban tặng, nhưng hai người này trong nháy mắt

Diệp Huyền dứt tiếng, trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực vô hình, phút chốc đi vào trong đầu Xích Kiếm Vũ Đế. Vô Tương Hồn Quyết, Sinh Tử Hồn Phù. Từng luồng hồn lực vô hình bắt đầu quấn quanh vào linh hồn của Xích Kiếm Vũ Đế, Diệp Huyền muốn nhìn một chút Vô Tương Hồn Quyết của mình có thể nô dịch Xích Kiếm Vũ Đế hay không. Chỉ là không chờ hắn lạc ấn hồn lực vào đầu góc của Xích Kiếm Vũ Đế, nơi sâu xa trong đầu Xích Kiếm Vũ Đế có một phong ấn màu vàng cấp tốc tỏa sáng, một luồng linh hồn xung kích khủng bố từ trong linh hồn của Xích Kiếm Vũ Đế bộc phát ra. Ầm. Linh hồn của Xích Kiếm Vũ Đế ở dưới cố lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt dập tắt, hồn phi phách tán, linh hồn xung kích đáng sợ dọc theo hồn lực của Diệp Huyền, trực tiếp đánh về linh hồn của hắn. Hồn hải của Diệp Huyền nhúc nhích một chút, liền oanh diệt cố linh hồn xung kích này. Đáng tiếc, từ trên người Xích Kiếm Vũ Đế được không ít tình báo, Diệp Huyền vốn muốn nhìn một chút có thể nô dịch Xích Kiếm Vũ Đế hay không, nhưng ai biết vẫn không thể nào áp chế được phong ấn do chấp pháp điện gieo xuống. Nếu như hiện tại tu vi hồn lực của ta ở cựu giai trung kỳ hoặc hậu kỳ là tốt rồi, nói không chắc có thể áp chế lại linh hồn phong ấn của đối phương, khống chế sinh tử của Xích Kiếm, để hắn làm việc cho ta. Diệp Huyền thở dài lắc đầu. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Lân ở một bên hỏi. Nó cũng nghe được Xích Kiếm Vũ Đế nói tất cả, cũng rõ ràng Diệp Huyền đến Vô Tận Hải mục đích là vì tìm Giao Nguyệt Vũ Đế. Hiện tại tình huống này, Hư Không Pháp Vương tuyệt đối đã phong tỏa hết thảy hải vực xung quanh phong giới đại trận, nơi đó tất nhiên mai phục rất nhiều cường giả, một khi chúng ta xuất hiện, chắc chắn bị rất nhiều vũ đế phát hiện, đồng thời vây công. Diệp Huyền rất rõ ràng thủ đoạn của Hư Không Pháp Vương, mặc kệ đối phương đoán được mục đích của hắn hay không, lấy chức trách của Hư Không Pháp Vương, nhất định sẽ không cho phép bất luận người nào tới gần Hắc Long Cung. Mà mình muốn biết được tung tích của Giao Nguyệt Vũ Đế, mấu chốt nhất chính là tiến vào khu vực Hắc Long Cung. Vậy chúng ta nên làm gì? Kim Lân trầm tư nói. Muốn đi vào Hắc Long Cung, đầu tiên phải phá tan phong giới đại trận, thứ hai, chúng ta phải bình yên đến khu vực này. Diệp Huyền gật gù, vấn đề cũng ra từ đây, đối kháng hắn làm rõ phong tỏa Hắc Long Cung chính là phong giới đại trận, đã có phương pháp tiến vào bên trong, nhưng hiện tại vấn đề khó là, hắn hoàn toàn không có cách nào tới gần phá giải đại trận. Chương 1688, tự chui đầu vào lưới, 2. Một khi hắn tới gần, tất nhiên sẽ bị đội tuần tra của chấp pháp điện phát hiện, những đội viên kia căn bản không làm gì được bọn họ, nhưng chỉ chờ Hư Không Pháp Vương chạy tới, vậy bọn họ liền phiền phức. Kim Lân gõ lên đầu của mình. Sao làm đây, này có thể sao làm đây, nếu như đối phương cấu kết hải tộc, nói không chắc bọn họ còn có thể liên hệ hải tộc, để hải tộc truy nã chúng ta, nơi này là Vô Tận Hải, chỉ cần hải tộc toàn diện tìm đòi, chúng ta lẩn đi sâu hơn cũng sẽ bị tìm được a. Đúng rồi. Đột nhiên ánh mắt Kim Lân sáng ngời. Điện hạ, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Để lão Kim ta đi thông báo Yêu Thần Cung, để Yêu Thần Cung cùng hải tộc khai chiến, kha kha. Đến thời điểm đó mấy đại cung chủ của Yêu Thần Cung ra tay, nhất định có thể ung dung giết chết Hư Không Pháp Vương, cứ như vậy, chúng ta có thể nên ngang nghĩ biện pháp tiến vào Hắc Long Cung. Kim Lân cảm giác ý nghĩ của mình vô cùng sáng tạo, vẻ mặt đắc ý. Ngươi ngoại trừ đánh giết, có thể ngâm lại biện pháp khác hay không? Diệp Huyền không nói gì. Này không phải biện pháp gì. Đầu tiên yêu tộc chắc chắn sẽ không tình nguyện cùng hải tộc toàn diện khai chiến, yêu tộc lại không phải ngớ ngẩn, sao dễ dàng cùng một chủng tộc khác khai chiến? Thứ hai nếu như không đoán sai, hiện tại bọn họ đã bị vây ở Vô Tận Hải. Đám người Thiên Hải Thành Thương Minh đã triệt để phong tỏa Cửu Diệu Cấm Không đại trận, bọn họ căn bản ngay cả tin tức cũng truyền không ra. Điện hạ, cái phương pháp này không được sao? Ta cảm thấy rất không tệ a. Kim Lân đầu góc mơ hồ, dưới cái nhìn của nó, đây là tuyệt hảo đại kế a. Có điều ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại có chú ý, đi theo ta. Trong đầu Diệp Huyền đã nghĩ đến một ý kiến, liền xem có dùng được hay không. Ở dưới đáy biển, Diệp Huyền cùng Kim Lân cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ở trên đường về, đám người Diệp Huyền phát hiện không ít hải tộc tuần tra. Xem ra chấp pháp điện đã liên hệ hải tộc, nhất định phải sớm một chút làm việc, bằng không chờ toàn bộ hải tộc đều động, vậy chúng ta liền nguy hiểm. Diệp Huyền cùng Kim Lân cẩn thận từng ly từng tí vòng qua từng bầy hải tộc tuần tra, lao về phía phong giới đại trận. Càng tới gần phong giới đại trận, chiến sĩ hải tộc càng nhiều, hơn nữa mới đầu đều chỉ là vũ vương, đến sau đó lại xuất hiện không ít vũ hoàng. Có thể thấy được càng tới gần phong giới đại trận, lực lượng phòng ngự của hải tộc càng mạnh. Cũng may Diệp Huyền cùng Kim Lân tu vi cực cao, ở dưới thu lại, không có một chi đội ngũ hải tộc nào có thể phát hiện tung tích của bọn họ. Chỉ có điều theo lực phòng ngự gia tăng, cùng thực lực cường giả hải tộc tăng lên, tiếp tục như thế, hai người sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Trước đó thời điểm bay lượn rời đi, Diệp Huyền cùng Kim Lân chỉ bỏ ra nửa canh giờ, nhưng lúc trở lại, hai người bỏ ra một ngày mới về đến khu hải vực này. Mà vào lúc này, Diệp Huyền cũng rốt cục đến mục đích của hắn. Chỉ thấy phía trước trong san hô, một cung điện xa hoa xuất hiện ở trước mặt đám người Diệp Huyền, toàn bộ cung điện vàng son lộng lẫy, cực kỳ đại khí, ở ngoại vi cung điện kia cũng không có thiếu hải tộc tuần tra. Một luồng khí thế khủng bố từ trong cung điện kia truyền ra, hiển nhiên là khí tức vũ đế. Điện hạ, đây là cung điện của cường giả hải tộc a. Chúng ta tới nơi này làm gì? Kim Lân trợn to mắt, hiện tại hải tộc đang truy nã bọn họ tới nơi này, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Người theo ta là được, nhớ, mặc vào Long Ma Khải Giáp, không được bại lộ dung mạo, lát nữa nghe mệnh lệnh của ta làm việc. Nói xong, Diệp Huyền cấp tốc mặc vào Long Ma Khải Giáp, nên ngang từ trong san hô bay ra ngoài. Tuy Kim Lân không hiểu Diệp Huyền muốn làm gì, nhưng vẫn vội vàng mặc vào Long Ma Khải Giáp, theo Diệp Huyền đi ra. Người nào, xông vào lãnh địa Hổ Kình bộ tộc ta làm gì? Diệp Huyền cùng Kim Lân mới ra liền bị một đội cường giả hải tộc tuần tra phát hiện. Đầu lĩnh hải tộc kia là một cường giả hình thể khôi ngô, khí tức cực kỳ nồng nặc, dĩ nhiên là tên cấp hải tộc Vũ Hoàng, cầm trong tay một thanh trường kích, uy phong lấm lẫm. Nó gầm lên, dòng nước đáy biển như bỗng dưng bổ ra, bài xích ra phía ngoài, như hai thanh lợi kiếm, cấp tốc chém về phía Diệp Huyền cùng Kim Lân. Hừ. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, một nguồn lực lượng vô hình bao phủ ra, cấp tốc đánh hai dòng nước kia thành phấn vụn. Để cho Hổ Kình bộ tộc anh túc vũ đế của các ngươi đi ra, bổn đế tìm hắn có việc. Diệp Huyền nhìn đám hải tộc Vũ Hoàng cấp tốc vây nốt hắn, ánh mắt bình tĩnh, mang theo xem thường. Đại nhân, là nhân tộc Vũ Đế. Nhìn ánh mắt kia, thật rất muốn ăn đòn a. Nơi này là lãnh địa của hải tộc ta, tên này cho rằng mình là ai, dám để cho anh Túc đại nhân đi ra thấy hắn. Quá ngông cuồng. Một đám chiến sĩ hải tộc lập tức xì xào bàn tán, biểu hiện mang theo phẫn nộ. Hóa ra là người nhân tộc chấp pháp điện, các ngươi tìm anh Túc đại nhân có chuyện gì? Đầu lĩnh Hổ Kình lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Huyền. Tuy bọn hắn không thấy dung mạo của Diệp Huyền cùng Kim Lân, nhưng lại biết áo giáp trên thân hai người là nhân tộc chấp pháp điện cùng hải tộc bọn hắn hợp tác mới năm giữ, bởi vậy căn bản không có hoài nghi thân phận của Diệp Huyền cùng Kim Lân. Có chuyện gì, cũng là Vũ Hoàng nho nhỏ như ngươi có thể hỏi thăm sao? Lập tức để anh Túc đi ra, bổn đế tìm hắn có chuyện quan trọng. Đừng quên, hải tộc các ngươi có thể chiếm lĩnh vùng biển này, hoàn toàn là bởi vì nhân tộc chấp pháp điện chúng ta, bằng không chỉ bằng những cặn bã các ngươi, sớm đã bị Hắc Long cung diệt rồi. Diệp Huyền ngữ khí khinh thường nói. Ngươi! Cương giả Hổ Kình kia giận tím mặt, cả người khí thế ngập trời, ở xung quanh cơ thể hắn dĩ nhiên hình thành một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất như giận dữ muốn ra tay. Hải tộc khác cũng trợn tròn đôi mắt, từng cái tức đến nổ phổi. Nhưng cường giả Hổ Kình kia cuối cùng vẫn không có dũng khí xuất thủ, hừ lạnh một tiếng, quay về chiến sĩ hải tộc khác nói: "Mấy người các ngươi, tiếp tục ở bên ngoài tuần tra, ta đi bẩm báo anh Túc đại nhân." Nói xong, Hổ Kình cường giả này điều khiển dòng nước cấp tốc tiến vào trong cung điện. Hải tộc chiến sĩ còn lại thì rất xa đứng ở một bên, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Kim Lân. Chương 1689, thân phận bại lộ. Hai nhân tộc kia, quả thực quá kiêu ngạo, dĩ nhiên nói hải tộc chúng ta dựa vào bọn họ mới chiếm cứ vùng biển này. Lẽ nào có lý đó? Chiến sĩ hải tộc chúng ta chính là chiến sĩ vĩ đại nhất, những nhân tộc này chiếm lấy địa vực của hải tộc chúng ta, còn dám nói thế với chúng ta. Mụ nội nó, ngày hôm qua những nhân tộc này còn nhờ hải tộc chúng ta thay bọn họ ở vùng biển này tìm kiếm hai vũ đế nhân loại, ngày hôm nay thái độ liền lớn lối như vậy, nhân loại quả nhiên là vong ân phụ nghĩa. Các ngươi nói, hai nhân tộc kia có thể chính là hai người mà chúng ta cần tìm hay không? Đầu óc ngươi chứa nước trong đó sao? Nếu như hai nhân tộc kia chính là hai cái chúng ta muốn tìm, bọn họ sẽ nên ngang xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Phải à, lão ngũ, ngươi thực sự là càng ngày càng ngu xuẩn, không thấy hai người bọn họ mặc áo giáp sao? Ta nghe đại nhân nói, áo giáp này là áo giáp của cơ cấu tối cao nhân tộc Thánh Thành chấp pháp điện, cho dù một bộ kém cỏi nhất, vũ đế phổ thông anh làm sao cũng anh không phá. Ta cũng nghe nói, áo giáp này tên gì Long Ma Khải Giáp, có áo giáp này, đều là cường giả chấp pháp điện hợp tác với chúng ta, không phải đám nhân tộc rác rưởi ở Thiên Hải Thành có thể so sánh. T, lợi hại như vậy, nhân tộc ở phương diện luyện khí, quả thực dẫn trước hải tộc chúng ta quá nhiều a. Những chiến sĩ hải tộc này, từng cái con ngươi liên tục đánh giá Diệp Huyền cùng Kim Lân, trong bóng tối nghị luận sôi nổi. Tuy thanh âm của bọn hắn không lớn, nhưng đều bị Kim Lân cùng Diệp Huyền bắt lấy trong tai. Điện hạ, cái này cũng được. Những hải tộc kia cũng quá ngu đi. Lẽ nào đều là heo? Kim Lân quả thực bị những hải tộc này ngu xuẩn làm kinh ngạc, vẹn vẹn là mặc vào hai cái áo giáp, đối phương thậm chí ngay cả bất kỳ tin tức gì cũng không hỏi, trực tiếp coi bọn họ thành vũ đế chấp pháp điện, đây là muốn có bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể làm được. Những hải tộc này cùng Kim Lân hắn thông tuệ thần võ, anh tuấn tiêu sái căn bản không ở một cấp bậc a, trên lệch quá lớn. Có điều điện hạ, những chiến sĩ tuần tra này ngu xuẩn, hải tộc vũ đế kia hẳn là sẽ không ngu xuẩn như thế chứ. Hơn nữa đối phương nói không chắc gặp chấp pháp điện vũ đế, vạn nhất nhìn ra chúng ta không phải chấp pháp điện vũ đế, không phải nguy hiểm sao? Đột nhiên, Kim Lân nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, liền truyền âm cho Diệp Huyền. Ngươi nhìn là được, yên tâm đi, hải tộc sẽ gọi chúng ta vào. Diệp Huyền định liệu trước. Trong cung điện hải tộc, Hổ Kình cường giả đang ở trước mặt một tên cường giả khôi ngô, khí tức chất phác báo cáo. Đại nhân, hai vũ đế nhân tộc kia quả thực quá kiêu ngạo, còn để đại nhân ngươi đi ra ngoài thấy bọn họ, quả thực không thể nhẫn nhịn. Hổ Kình cường giả tức đến nổ phổi nói: "Bọn họ dám nói thế?" Cường giả hải tộc kia con ngươi cũng trở nên đỏ đậm, phẫn nộ nói: "Kia còn giả bộ. Hiện tại hai người bọn họ chờ ở bên ngoài, nói muốn đại nhân ngươi đi ra ngoài thấy hắn." "Hừ, ngươi trở về cùng bọn họ nói, có chuyện gì, liền đi vào bái kiến bổn đế, không, có chuyện gì liền cút cho ta, ở trước mặt anh Túc ta trang bước, không biết trời cao đất rộng." Hổ Kình Vũ Đế được kêu là anh Túc hừ hừ nói. Hổ Kình cường giả đến đây thông báo vẻ mặt hưng phấn. "Đại nhân thật thô bạo, chính là muốn cho những nhân tộc kia biết, nơi này đến cùng là địa bàn của ai, đại nhân, ta đi thông báo trước." Chỉ chốc lát sau, Hổ Kình cường giả kia xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền cùng Kim Lân, Dương Vũ Diệu ý nói: "Anh Túc đại nhân của chúng ta nói, nếu các ngươi có việc, liền tự mình đi vào bái kiến anh Túc đại nhân, không có chuyện gì liền lăn." Anh Túc Vũ Đế là nói như vậy. "Đó là tự nhiên." Hổ Kình cường giả một bộ hết diện, một bên cường giả hải tộc khác cũng vẻ mặt tươi cười. "Hai nhân tộc kia ở trước mặt anh Túc đại nhân của chúng ta tính tướng, tìm sai chỗ a?" Ánh mắt Diệp Huyền cùng Kim Lân nguyên bản khinh thường, ngay lập tức trở nên hơi lo lắng, thật giống bởi vì anh Túc không ra mặt, bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ như thế. "Vậy cũng tốt, mang chúng ta đi thấy anh Túc đại nhân của các ngươi đi." Cuối cùng, Diệp Huyền cùng Kim Lân liếc mắt nhìn nhau, một bộ rất bất đắc dĩ. "Hai vị đi theo ta." Hổ Kình cường giả kia xem thường nở nụ cười, trong lòng tràn ngập vui sướng, để cho các ngươi hung hăng, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn đi bái kiến anh Túc đại nhân. Cường giả hải tộc khác nhìn bóng lưng của Diệp Huyền cùng Kim Lân, vẻ mặt trào phúng. Không lâu lắm, Hổ Kình cường giả liền mang Diệp Huyền cùng Kim Lân tới trong cung điện của anh Túc. "Anh Túc đại nhân, ta đã mang tới hai vị nhân tộc." Hổ Kình cường giả ở bên ngoài nói. "Hừm, ngươi để bọn họ vào đi." Sau khi Diệp Huyền cùng Kim Lân tiến vào, ngay lập tức nhìn thấy một hải tộc vũ đế đang ngồi ở trên một cái ghế lớn, thần thái ngạo mạn nhìn bọn họ. "Hai vị đến đây, đến tột cùng là vì chuyện gì?" Anh Túc Vũ Đế nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Huyền cùng Kim Lân một chút, khinh thường nói, chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa dứt, nhìn đến áo giáp trên người Diệp Huyền cùng Kim Lân, cảm nhận được khí tức của hai người, vẻ mặt của hắn bỗng dưng thay đổi. "Các ngươi không phải chấp pháp điện?" Nó đứng lên, ánh mắt lập tức trở nên ác liệt, một áp lực đáng sợ từ trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát ra. Thần linh đồng thị, huyễn cấm chi nhãn. Diệp Huyền ở trong nháy mắt đối phương đứng lên, liền nhìn Kim Lân khẽ quát một tiếng, đồng thời trong tròng mắt đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực vô hình. Hồn lực cựu giai đáng sợ phảng phất như một mũi tên nhọn, trong nháy mắt đâm vào trong đầu anh Túc, ánh mắt phẫn nộ của anh Túc Vũ Đế lập tức cứng lại, trở nên mê man. Anh Túc Vũ Đế này, vẹn vẹn là một hải tộc vũ đế nhất trọng đỉnh phong, bị thần linh đồng thị của Diệp Huyền xung kích, ngay lập tức rơi vào trong mê man. Mà vào lúc này, ong ong ong, trong tay Diệp Huyền cấp tốc ném ra từng khối trận bàn, những trận bàn này vừa rơi xuống, liền biến ảo thành bình phong mờ mịt, bao vây cả phòng ở trong đó, phong tỏa tất cả khí tức. Làm xong tất cả những thứ này, anh Túc Vũ Đế vừa vận từ trong huyễn cấm chi nhãn tỉnh táo lại, chưa kịp hắn có phản ứng, hắn liền nhìn thấy kim quang hoàn toàn mờ mịt, lập tức giằng buộc hắn lại. Chương 1690, Hải Thần Chi Tuyển, 1. Các ngươi là hai người nhân tộc muốn tập nã kia? Anh Túc Vũ Đế vừa kinh vừa sợ, vẻ mặt tràn ngập tức giận, khí tức vũ đế trong cơ thể điên cuồng tản mát, hống, tiếng gào thét vô hình truyền ra, chấn động đến mức nước biển kịch liệt nổ đùng, thân thể hắn cấp tốc bành trướng, muốn hóa thành bản thể. Kha kha, muốn biến trở về bản thể, biến trở về cho lão kim ta. Kim Lân cười hì hì, hai tay lập tức ôm lấy anh Túc Vũ Đế, như hai cái thiết cô vững vàng nuốt đối phương lại. Veng, veng, veng, lực lượng đại biểu vũ đế nhất trọng đỉnh phong của anh Túc Vũ Đế không ngừng xông vào trên người Kim Lân, nhưng hắn không hề hay biết, thật giống như nạo ngựa. Tinh diễn thần quyết, vạn hóa tinh không, vô tương hồn quyết, sinh tử hồn phù. Diệp Huyền nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt điểm ra một chỉ, một luồng hồn lực vô hình lập tức tràn vào trong đầu anh Túc Vũ Đế, muốn khống chế linh hồn của nó. Kế hoạch của Diệp Huyền chính là trước tiên trưởng khống linh hồn của anh Túc Vũ Đế, lại để anh Túc Vũ Đế mang mình đi tới phong giới đại trận. Lấy thân phận vũ đế hải tộc của anh Túc Vũ Đế, tất nhiên có thể làm được điểm này. Mà trong này mấu chốt nhất chính là mình có thể nô dịch nó hay không. Anh Túc Vũ Đế dù sao cũng là vũ đế nhất trọng đỉnh phong, mà Diệp Huyền mới là vũ đế nhất trọng, muốn lợi dụng hồn lực khống chế đối phương độ khó cực cao. Nay còn không phải khó khăn nhất chính là anh Túc Vũ Đế là hải tộc, tuy linh hồn của hải tộc cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, nhưng trên bản chất vẫn có một chút khác biệt. Hơn nữa hải tộc không có võ hồn, cũng không có hồn lực, vì lẽ đó Diệp Huyền không dám khẳng định vô tương hồn quyết của mình nhất định hữu dụng. Vụ. Ở dưới hồn lực của Diệp Huyền điên cuồng xâm lấn, linh hồn trong đầu óc anh Túc lập tức xuất hiện một phù văn cổ điển tối nghĩa, phù văn này xoay tròn, muốn ấn vào trong linh hồn anh Túc. Tâm của Diệp Huyền lập tức căng thẳng. Đạo phù văn này chính là vô tương hồn quyết diễn biến sinh tử hồn phù, chỉ cần ấn vào linh hồn của anh Túc, liền có thể khống chế sự sống chết của nó, hiện tại liền nhìn phù văn có thể ấn xuống hay không. Ở Diệp Huyền nhìn kỹ, phù văn cổ điển óng ánh tối nghĩa không ngừng hạ xuống, chậm rãi hòa vào trong linh hồn của anh Túc, nhưng thời điểm phù chú này sắp hoàn toàn hòa vào. Vụ. Trong linh hồn anh Túc đột nhiên dâng lên một luồng hào quang màu xanh lam, một luồng lực lượng lớn đến đáng sợ, lập tức bắn sinh tử hồn phù nổ tung, hóa thành bụi phấn. Con dân hải thần, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Đồng thời một thanh âm tràn ngập uy nghiêm từ trong hào quang màu xanh lam kia vang lên, vang vọng ở trong đầu Diệp Huyền. Sau khi hào quang màu xanh lam kia đánh bay sinh tử hồn phù, lập tức dọc theo hồn lực của Diệp Huyền, đánh vào linh hồn của Diệp Huyền, muốn trừng phạt hắn. Một luồng lực lượng khiến Diệp Huyền cảm thấy khiếp đảm, điên cuồng tàn phá ở trong đầu Diệp Huyền. Muốn nô dịch anh Túc Vũ Đế ta, hải tộc vũ đế chúng ta sau khi đột phá vũ đế, đều sẽ tiến vào hải thần chi tuyển của rửa, linh hồn sớm đã được hải thần gia trì, bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể nô dịch hải tộc cao quý chúng ta. Anh Túc Vũ Đế cũng bị Diệp Huyền dọa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mới vừa rồi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Huyền ở trong đầu mình làm tất cả, nhưng không có sức chống cự, mãi đến khi ánh sáng màu lam đột nhiên nổ tung, hắn mới tỉnh táo lại, lập tức dẫn động khí tức màu xanh thâm thẳm trong linh hồn kia. Ầm. Một luồng uy thế đáng sợ vô hình bao phủ ra, nguồn lực lượng này xa xa vượt lên anh Túc Vũ Đế, trong nháy mắt chấn Kim Lân bay ngược ra. Đây là lực lượng gì? Trong lòng Kim Lân kinh hãi, lấy thực lực của nó, hải tộc vũ đế nhị trọng cũng chưa chắc có thể tránh thoát ràng buộc, nhưng anh Túc Vũ Đế này làm sao đột nhiên bùng nổ ra một luồng lực lượng đáng sợ như thế? Sau khi anh Túc Vũ Đế chấn bay Kim Lân, thân hình cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một con hổ kình dài đến hơn 100 mét, lập tức bao trùm toàn bộ đại điện. Với anh, thân thể của hắn còn đang không ngừng bành trướng, tỏa ra một luồng uy thế kinh thiên động địa, chấn động đến mức Diệp Huyền Lâm thời bày xuống bình phong kịch liệt lay động, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vũ Đế nhân tộc đáng chết, muốn nô dịch hải tộc anh Túc vĩ đại, chờ chịu chết đi. Anh Túc Vũ Đế không phải ngớ ngẩn, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thực lực của Diệp Huyền cùng Kim Lân đều ở trên hắn, vì lẽ đó sau khi hắn thoát vây cũng không ra tay với hai người, mà điên cuồng oanh kích bình phong Diệp Huyền bày xuống. Một khi hắn đánh tan trận pháp Diệp Huyền bố trí lâm thời, khí tức trên người tản mát ra ngoài, ngay lập tức sẽ có thể đưa tới nhân tộc Vũ Đế ở hải vực phụ cận, đến lúc đó hai tên nhân tộc Vũ Đế này chắc chắn phải chết. Mà cung điện nơi sâu xa động tĩnh, giờ khắc này cũng hấp dẫn trước cái kia hổ kình bộ tộc hộ vệ thống lĩnh, cùng với bên trong cung điện còn lại rất nhiều hải tộc chú ý. Xảy ra chuyện gì? Trong cung điện của anh Túc đại nhân làm sao lắc lư? Lẽ nào anh Túc đại nhân cùng hai nhân tộc kia đánh nhau rồi? Nhanh qua xem một chút. Trong phút chốc, toàn bộ cung điện hàng trăm hàng ngàn hải tộc đều điên cuồng vọt tới, từng cái cầm trong tay binh khí, đang đằng sát khí. Không tốt. Bên trong cung điện, Kim Lân nhìn thấy bình phong bốn phía ở dưới anh Túc anh kích, không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng muốn phá nát, trong lòng cũng giật nảy cả mình. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được ở ngoài cung điện cấp tốc lướt tới rất nhiều chiến sĩ hải tộc. Điện hạ, những hải tộc kia sắp phát hiện nơi này, lão Kim ta trước hết giết tên này. Vốn Kim Lân còn muốn giằng buộc anh Túc, nhưng nhìn thấy tình huống như thế, hắn trong nháy mắt hiểu được kế hoạch của điện hạ hẳn là thất bại, chỉ là một hải tộc vũ đế lại dám phá hoại kế hoạch của điện hạ, hiện tại Kim Lân chỉ muốn một móng vuốt đập chết anh Túc. Hô. Trong cung điện, một lợi chảo màu vàng cấp tốc xuất hiện, yêu uy khủng bố bốc lên, muốn một móng vuốt chấn anh Túc vũ đế thành mảnh vỡ. Kim Lân, dừng tay.

hầu như đã là bọn họ bạo phát mạnh nhất. Kim Lân sử dụng tới yêu thần bí thuật, mà Diệp Huyền thì sử dụng tới băng hỏa song bạo cùng ngưng chân bí thuật. Đặc biệt ngưng chân bí thuật đủ khiến uy lực công kích của Diệp Huyền tăng lên đến mức độ thương tổn vũ đế tam trọng. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt của bọn họ đọc lại, trong con ngươi toát ra thất vọng. A a a a, tức chết bổn đế, hai thằng nhóc các ngươi, dám thương tổn bổn đế nhất định phải chém bọn ngươi thành muôn mảnh, ném vào biển sâu nuôi cá. Tiếng gầm gừ vang lên, một con bạch tuộc gần nghìn mét màu đen xuất hiện ở trước mặt hai người. Bạch tuộc này vốn có 9 cái xúc tu, nhưng giờ khắc này, ba cái trong đó đã gãy vỡ, nơi vỡ ra một mảnh cháy đen. Từng luồng lực lượng hắc ám dọa người từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Trương Ngư này chính là bản thể của Hải tộc U Minh Vũ Đế, địa ngục U Minh Trương. Hô, chỉ thấy 6 cái tua vòi còn lại của hắn điên cuồng múa lên, mỗi một tua vòi đều mang lực lượng không gian đáng sợ, như từng cái roi dài, cấp tốc bao phủ về phía Diệp Huyền cùng Kim Lân, tỏa ra sát cơ ngập trời. Ầm ầm ầm. Tua vòi khủng bố kia giống như từng cây trụ trời thông thiên triệt địa, đồng thời phía trên ẩn chứa khí tức hắc ám khủng bố, che đậy toàn bộ không gian trong phong giới đại trận. Nổi giận. U Minh Vũ Đế là thật sự nổi giận. U Minh Vũ Đế hắn, đường đường lãnh tụ của hải tộc ở ngoại vi trăm vạn hải vực, Vũ Đế tam trọng, lại bị hai tiểu tử nhất trọng đánh trọng thương. Thậm chí vừa nay hắn cảm nhận được tử vong phủ xuống. Xì nhục. Xì nhục vô tận. Hải tộc là chủng tộc tàn bạo cùng chú ý tôn nghiêm nhất, nếu chuyện này truyền đi, bất luận U Minh Vũ Đế hắn thực lực mạnh bao nhiêu, tu vi cao bao nhiêu, cũng sẽ thành một trò cười trong lịch sử hải tộc, trở thành đối tượng cho vô số hải tộc cười nhạo. Xì nhục như vậy, để U Minh Vũ Đế làm sao không tức giận? Ở dưới tức giận, U Minh Vũ Đế cũng không còn bất kỳ lưu thủ, nó khôi phục bản thể, cả người tràn ngập khí tức hắc ám, 6 cái tua vòi điên cuồng quét đến trước mặt Diệp Huyền cùng Kim Lân. Đáng chết, không nghĩ tới như vậy cũng không giết được nó. Đáng ghét. Diệp Huyền cùng Kim Lân cũng kinh nộ, vừa nãy bọn họ thương nghị kế sách, tuyệt đối có khả năng đánh giết Vũ Đế tam trọng, nhưng cái gọi là người định không bằng trời định, bọn họ gặp phải là hải tộc Vũ Đế. Ở đẳng cấp, hải tộc Vũ Đế cùng yêu tộc yêu đế, một khi biến trở về bản thể, ở trên phòng ngự là mạnh hơn nhân loại Vũ Đế bình thường. Cái mạnh này là từ năng lượng tiêu hao mà nói. Như U Minh Vũ Đế, sau khi biến hóa bản thể, hình thể dài đến hơn 1000 mét, muốn đánh giết một hải tộc Vũ Đế như thế, tuyệt đối khó hơn đánh giết một tên Vũ Đế nhân loại một ít. Nếu như đổi làm hải tộc bản thể nhỏ hơn một chút, nói không chắc đám người Diệp Huyền liền thành công, coi như không thành công, cũng đủ để cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Nhưng đối thủ của bọn họ là hải tộc U Minh Vũ Đế, bản thể là địa ngục U Minh Trường, đối mặt công kích đáng sợ như thế, cũng vẹn vẹn nổ nát ba cái tua vòi mà thôi. Tiếc nuối, thất lạc, sau khi khiếp sợ, Diệp Huyền cùng Kim Lân quản không được nhiều như vậy, đối mặt U Minh Vũ Đế phát rồ giáng trả, chỉ có thể tiến hành phòng ngự. Vụ. Trên người Kim Lân cấp tốc lướt ra hai ánh vàng mông lung, những ánh vàng này tụ hợp lại một nơi, hình thành từng lồng ánh sáng như phù văn, bao phủ toàn bộ thân thể của hắn ở trong đó. Diệp Huyền thì thôi thúc ra Long Ma Khải Giáp, đồng thời lực lượng đại địa võ hồn ở trong người lần thứ hai hình thành một áo giáp, sau đó cựu chuyển thánh thể cũng trong phút chốc vận chuyển tới cực hạn. Chương 1713, sinh tử một đường. Ngăn trở, chết cũng phải ngăn trở. Toàn bộ quá trình miêu tả dài lâu, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt, thời điểm hai người làm xong tất cả những thứ này, công kích đáng sợ của U Minh Vũ Đế đã giáng lâm lên người bọn họ. Vành, vành, vành. Hư không quanh thân hai người lập tức phá nát, xuất hiện một lỗ thủng không gian dài đến trăm mét, 6 cái tua vòi khủng bố, thật giống như roi dài, phân biệt quật ở trên người Diệp Huyền cùng Kim Lân. Cái tua vòi thứ nhất đánh lên người Diệp Huyền, áo giáp đại địa võ hồn trong cơ thể Diệp Huyền phá nát, đánh hắn như lưu tinh bay ra ngoài. Lực xung kích đáng sợ khiến cho hư không quanh thân Diệp Huyền trong nháy mắt mở ra từng cái hố đen kịt. Lực đả kích cường liệt tàn phá ở trong cơ thể Diệp Huyền, hắn chưa kịp hoàn toàn chống đỡ, cái tua vòi thứ hai lại nện ở trên người hắn. Tiếp theo là cái tua vòi thứ ba. Ầm ầm ầm. Hư không quanh thân Diệp Huyền nát tan đến mức tận cùng, hóa thành hạt căn bản, dưới nổ tung hỗn loạn tương mừng, lực xung kích khủng bố nương theo lực lượng hắc ám điên cuồng tràn vào người Diệp Huyền, nỗ lực vỡ ra thân thể của hắn, muốn anh hắn thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, một bên khác Kim Lân cũng đụng phải công kích giống nhau. Hai lưu quang một màu vàng một màu đen, giống như hai viên đạn pháo ra khỏi nòng nhanh chóng bay ngược. Loại tùy ý của kia khiến cho U Minh Vũ Đế nguyên bản khuất nhục phẫn nộ, từ sâu trong nội tâm cảm nhận được một tia vui sướng. Dần dần, không gian chữa trị từ từ khôi phục lại yên lặng. Ta, hai mắt U Minh Vũ Đế trợn tròn xoe, khuôn mặt xấu xí hoàn toàn vặn mèo. Hắn sững sờ nhìn tất cả những thứ này, ánh mắt phức tạp, khiếp sợ, phẫn nộ, khó mà tin nổi. Chỉ thấy trong hư không đối diện, Diệp Huyền cùng Kim Lân không có một bị hắn đánh bạo, mà đều gian nan dừng lại thân hình. Khắc cục, thiên sư nó, đau chết lao Kim ta. Diệp Huyền cùng Kim Lân đồng thời thống khổ ho ra mấy ngụm máu tươi, bởi vì xung kích khủng bố, thân thể thậm chí co giật, khuôn mặt có vẻ hơi thống khổ. Nhưng từ tình trạng của bọn họ đến xem, hai người đều bình yên vô sự, nhiều nhất là bị thương nhẹ, hồn nhiên không có xu thế vẫn lạc. Sao có thể có chuyện đó? Ta dĩ nhiên không có bắn bạo bọn hắn. U Minh Vũ Đế sững sờ. Vừa nãy một đòn kia, hầu như là hắn đem hết toàn lực công kích, không chỉ ẩn chứa lực lượng đáng sợ của Vũ Đế tam trọng, càng có chứa lực lượng hắc ám độc nhất của hải tộc U Minh Vũ Đế. Dưới một chiêu, bất kỳ Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong nào cũng trong nháy mắt vỡ lạc, coi như là Vũ Đế tam trọng, ngạnh kháng một chiêu này, cũng phải bị thương. Loại uy lực đáng sợ kia, tuyệt đối là cực hạn dưới Vũ Đế tam trọng. U Minh Vũ Đế vốn tưởng rằng, đòn đánh này của mình ít nhất cũng có thể đánh nổ một cái trong đó, thậm chí khả năng hai người đều trong nháy mắt vỡ lạc. Nhưng kết quả là, hai đại yêu đế nhất trọng kia mặc dù coi như có chút bị thương, nhưng không có một vỡ lạc. U Minh Vũ Đế không biết, tuy tu vi của Diệp Huyền cùng Kim Lân thấp, nhưng hai người ở phương diện phòng ngự tuyệt đối là cấp độ người tiên. Chỉ nói Diệp Huyền, cựu chuyển thánh thể đạt đến thất chuyển, cường độ thân thể tương đương với Vũ Đế tam trọng, duy nhất khiếm khuyết chỉ có lực lượng huyền nguyên. Nhưng hắn tu luyện cựu huyền ngạo thế quyết, tuy lực lượng huyền nguyên không đạt đến tam trọng, nhưng tuyệt đối vượt lên vũ đế nhị trọng đỉnh phong như Tả Đồng vũ đế. Kết hợp với địa phẩm Long Ma khải giáp, đại địa võ hồn lực phòng ngự kinh người. Cùng với sinh mệnh võ hồn bất cứ lúc nào cũng có thể chữa trị thân thể. Chỉ luận phòng ngự, Diệp Huyền không kém hơn U Minh Vũ Đế chút nào. Còn Kim Lân cũng tương tự như thế. Nhưng mặc dù là chặn lại U Minh Vũ Đế tiến công, trong lòng Diệp Huyền cùng Kim Lân vẫn không có cao hứng nổi. U Minh Vũ Đế là một đòn không thể kích giết bọn họ, nhưng chỉ cần bọn họ giết không chết đối phương, một khi tiếp tục giao thủ, cuối cùng vẫn lạc là bọn họ. Hơn nữa càng quan trọng chính là, bây giờ bọn họ đối mặt vẹn vẹn là U Minh Vũ Đế, nhưng không ra chốc lát, Hư Không Pháp Vương cùng Ngạo Thiên Vũ Đế nhận được tin tức đồng dạng sẽ chạy tới. Đến lúc đó đám người Diệp Huyền sẽ đối mặt Tam Đại Vũ Đế tam trọng. Giết. Hầu như không có bất kỳ dừng lại cùng do dự, song phương ở nửa giây sau khi giao thủ đình trệ, liền lần thứ hai ra tay. Ầm ầm. Diệp Huyền cùng Kim Lân nhanh như tia chớp ra tay, hóa thành hai đạo lưu quang một đen một vàng qua lại hư không, biến toàn bộ thiên địa hóa thành kim quang cùng lôi hải. Mà U Minh Vũ Đế thì điên cuồng múa 6 cái tua vòi, 6 cái tua vòi này mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, có thể công có thể thủ, uy lực kinh người. Song phương chớp mắt giao thủ mấy cái, lại có loại cảm giác thế lực ngang nhau. Không được, phải mau chóng đánh giết U Minh Vũ Đế, bằng không chúng ta chắc chắn phải chết. Trong lòng Diệp Huyền gào thét. Băng Hỏa Song Bạo. Trong tiến công, hắn lại lần nữa triển khai Băng Hỏa Song Bạo. Hải thân ánh sáng. Nhưng U Minh Vũ Đế đã sớm chuẩn bị, hồn hải cấp tốc hóa thành hình tháp, đồng thời một đạo lực lượng màu xanh kinh khủng từ bên trong tỏa ra, chống đỡ linh hồn của Diệp Huyền ăn mòn. Yêu thần sách, yêu niệm diệt hồn. Mà vào lúc này, khuôn mặt Kim Lân dữ tợn, đỉnh đầu xuất hiện hư ảnh màu vàng, trong nháy mắt đánh vào đầu góc U Minh Vũ Đế, hai cỗ lực lượng đáng sợ đồng thời ở trong đầu U Minh Vũ Đế tàn phá, phát sinh nổ vang ầm ầm. Kim Lân cũng biết sự tình đến mức độ vạn phần khẩn cấp. Cùng ngay, U Minh Vũ Đế dù sao cũng là Vũ Đế tam trọng, linh hồn lực tuyệt đối không phải Vũ Đế phổ thông có thể so sánh, càng mạnh mẽ chặn lại Kim Lân cùng Diệp Huyền liên thủ công kích, một luồng uy thế linh hồn làm người ta sợ hãi từ trên người hắn lan truyền ra. Ngưng chân bí thuật. Diệp Huyền nhìn thấy thần linh đồng thị thất bại, tài quyết chi kiếm trong tay cấp tốc chém ra, bầu trời ầm ầm, ánh chớp phun trào, một mảnh lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, nổ xuống ở trên người U Minh Vũ Đế. Lôi điện chi lực mãnh liệt, khiến cho cả người U Minh Vũ Đế nổi da gà. Nó có thể cảm nhận được chiêu kiếm này của Diệp Huyền đáng sợ, vừa nãy chính là ở dưới đòn đánh này, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, kết quả bị Diệp Huyền đoạn đi ba cái tua vòi. Chương 1714, ba đế vây công, 1. Thế nhưng lần này, tuy U Minh Vũ Đế vẫn hồi hộp, nhưng trong lòng hắn nhưng không loạn chút nào. U Minh khí. Trong miệng hắn đột nhiên phụt ra một luồng khí lưu màu đen, tràn ngập không gian quanh thân, khí lưu màu đen này thuộc tính vô cùng quái lạ, có một loại cảm giác cực kỳ âm lãnh cùng lạnh lẽo. Hết thảy lôi điện chi lực tiến vào khu vực này, lẫn nhau trong lúc đó lập tức mất đi liên hệ, uy lực cắt giảm. Ầm ầm ầm. Vô số ánh chớp hạ xuống, ngưng chân bí thuật của Diệp Huyền chỉ bổ ra từng đạo vết thương dài mấy thước, bắn ra máu tươi. U Minh Vũ Đế nhìn như chật vật, nhưng trình độ bị thương so với lần trước lại kém hơn quá nhiều. Đáng ghét. Trong lòng Diệp Huyền phẫn nộ, dưới tình huống không có thần linh đồng thị tranh thủ, uy lực của ngưng chân bí thuật to lớn yếu bớt, dù sao không có ai sẽ ngây ngốc đứng ở nơi đó bị đánh. Tiểu tử chết tiệt, dĩ nhiên để cho bổn đế bị thương, chết đi cho ta. U Minh Vũ Đế phẫn nộ gào thét, sáu cái xúc tu màu đen lại lần nữa dâng trào ra, trên người hắn ma khí bao phủ, khí tức dĩ nhiên so với trước còn đáng sợ hơn một phần. Không tốt. Diệp Huyền chỉ có thể toàn lực đi chặn. Vành, vành. Hắn cùng Kim Lân lần thứ hai bị đập bay ra ngoài, lần này, hắn cùng Kim Lân chịu đến thương thế càng nặng, trong quá trình bay ngược trực tiếp phun máu, cả người Kim Lân vảy giáp phá nát, lộ ra cầu kết bên trong. Diệp Huyền cũng không dễ chịu, liền thôi thúc sinh mệnh võ hồn, lực lượng sinh mệnh mông lung thoải mái cơ thể, cấp tốc khép lại thương thế, lúc này Diệp Huyền mới cảm giác tốt hơn rất nhiều. Điện hạ, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Kim Lân kinh nộ nói, tình huống trước mắt là bọn hắn giết không chết đối phương, nhưng đối phương lại có thể giết chết bọn họ. Tiếp tục dây dưa xuống, kết cục chỉ có một, là chết. Nhưng ở trong phong giới đại trận, bọn họ ngay cả địa phương chạy trốn cũng không có. Hai mắt của Diệp Huyền cũng mang theo dữ tợn. Xác thực, không đường có thể đi rồi. Hắn nhìn về phía túi linh sủng, lấy thực lực đáng sợ của tiểu tử điêu lúc trước đối chiến Tất Lôi yêu đế, không hẳn không thể giúp bọn họ một chút sức lực. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, tiểu tử điêu dĩ nhiên rơi vào ngủ say, mặc cho Diệp Huyền gọi làm sao cũng gọi bất tỉnh. Từ khi nuốt thiên lôi châu của Tất Lôi yêu đế, tiểu tử điêu liền thường thường ở trạng thái này, thỉnh thoảng ngủ thiếp đi. Vụ, vụ. Mà đúng lúc này, hai cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bao phủ qua vùng không gian này, sau đó hai bóng người khủng bố ở trong chớp mắt đồng thời giáng lâm xuống. Chấp pháp điện Hư Không Pháp Vương cùng Thương Minh Ngạo Thiên Vũ Đế cũng chạy tới. Tâm của Diệp Huyền triệt để trầm xuống. Hai bóng người khủng bố này phân biệt từ hai phương hướng xuất hiện, kể cả U Minh Vũ Đế, ba cỗ khí tức đáng sợ thật giống như một hình tam giác, bao vây Diệp Huyền cùng Kim Lân ở trong đó. Căn bản không cần bọn họ phóng thích, ba cỗ khí tức đáng sợ đại biểu Vũ Đế tam trọng kia cũng đã trấn áp Diệp Huyền cùng Kim Lân khó thở, thân thể chịu đựng áp lực cực lớn. Mà Hư Không Pháp Vương cùng Ngạo Thiên Vũ Đế đến đầu tiên, chính là nhìn thấy U Minh Vũ Đế biến thành bản thể, cả người vết thương đầy dẫy, ánh mắt không khỏi cứng lại. U Minh Vũ Đế, ngươi làm sao thành dáng dấp như vậy? Hư Không Pháp Vương cao mày nói, mà Ngạo Thiên Vũ Đế cũng vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ rất sớm liền nhận được tin tức của U Minh Vũ Đế, nói tìm được hai tên yêu tộc kia, vì lẽ đó lấy tốc độ nhanh nhất tới. Vốn ở trong sự tưởng tượng của bọn họ, chờ bọn hắn chạy tới, U Minh Vũ Đế rất có thể đã bắt hai người kia, nhưng ai biết kết quả xa xa ra ngoài bọn họ dự liệu, bọn họ nhìn thấy, dĩ nhiên là một U Minh Vũ Đế cả người vết thương đầy dẫy. Tuy trên người Diệp Huyền cùng Kim Lân cũng khá chật vật, dính máu tươi, nhưng so với U Minh Vũ Đế biến thành bản thể, toàn thân cháy đen, ngay cả tua vòi cũng đứt đoạn mất ba cái, Kim Lân cùng Diệp Huyền thực sự là tốt hơn quá nhiều. Ta đối mặt Hư Không Pháp Vương nghi vấn, U Minh Vũ Đế hé miệng, nhưng á khẩu không trả lời được, nửa ngày nói không ra lời. Sự tình sỉ nhục như thế này, để hắn làm sao giải thích? Hừ, các ngươi tới còn nói nhảm gì đó, hai tiểu tử này bổn đế đã giáo huấn gần đủ rồi, chỉ cần các ngươi trực tiếp bắt liền có thể. Cuối cùng, U Minh Vũ Đế chỉ có thể quát lạnh một tiếng, đem đầu mâu chỉ về Kim Lân cùng Diệp Huyền. Hai tiểu tử yêu tộc, không quan tâm các ngươi đến Vô Tận Hải có mục đích gì, dám giết người chấp pháp địa ta, coi như Thiên Vương lão tử cũng cứu không được các ngươi. Hư Không Pháp Vương cười lạnh một tiếng, trên thân hình cao lớn, tỏa ra uy thế kinh người, đồng thời trên đỉnh đầu, cựu tinh không gian võ hồn hiện lên, phảng phất như một hố đen, triệt để bao phủ vùng thế giới này lại. Hư Không Pháp Vương biết rõ thực lực của Diệp Huyền cùng Kim Lân, hai yêu tộc này tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để phán đoán, dáng dấp thê thảm của U Minh Vũ Đế không cần hỏi, liền biết là ở trên tay hai tiểu tử này bị thiệt thòi. Vì lẽ đó vừa lên đến, Hư Không Pháp Vương liền không có bất kỳ bất cẩn, lĩnh vực tam trọng mạnh mẽ kết hợp võ hồn phong tỏa hư không, Huyền Nguyên thủ trưởng màu đen trực tiếp vồ bắt về phía Diệp Huyền. "Ngạo Thiên Vũ Đế, ngươi tới đối phó một cái khác." Hư Không Pháp Vương lạnh giọng quát lên. "Vâng." Ngạo Thiên Vũ Đế là một nam tử trung niên hình thể cực kỳ bá đạo, vác một thanh chiến đao, nghe được mệnh lệnh của Hư Không Pháp Vương, trực tiếp cười gần nhìn về phía Kim Lân, ánh mắt mang theo một tia xem thường. Bàn tay lớn vung ra, một trường ảnh thô bạo bao phủ Kim Lân lại. Ở dưới công kích của Hư Không Pháp Vương, Diệp Huyền cảm giác hư không quanh thân mình hoàn toàn bị phong tỏa, có loại cảm giác không thể động đậy. Hư Không Pháp Vương này ở áo nghĩa không gian, dĩ nhiên tu luyện đến mức độ này. Trong lòng Diệp Huyền thất kinh, lại một lần nữa thôi thúc ngưng chân bí thuật, ánh kiếm khủng bố bắn mạnh ra, phảng phất như một thanh thông thiên lợi kiếm, bổ nứt ra Huyền Nguyên thủ trưởng của Hư Không Pháp Vương. Ba lần triển khai ngưng chân bí thuật, Diệp Huyền cảm giác Huyền Nguyên trong cơ thể đã tiêu hao rất nhiều, có loại cảm giác vô lực. Nhưng hắn nhất định phải làm như thế, bằng không một khi bị Hư Không Pháp Vương bắt giữ, hắn ngay cả cơ hội dây rủa cũng không có. Chương 1715, Ba Đế vây công 2. Diệp Huyền rất rõ ràng, hắn bây giờ ở dưới Tam Đại Vũ Đế tam trọng vây công, đã không hề có một chút cơ hội đào sinh. Thế nhưng không có nghĩa là hắn không có cơ hội giáng trả. Hắn còn có thôn phệ võ hồn cùng thiên hỏa không có triển khai, hai cái này đều có thể đối với Hư Không Pháp Vương cùng Ngạo Thiên Vũ Đế tạo thành thương tổn to lớn. Thế nhưng, hắn chỉ có một cơ hội, vì lẽ đó hắn phải tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Hả? Một đòn thật đáng sợ. Bị Diệp Huyền một chiêu kiếm bổ ra Huyền Nguyên thủ trưởng của mình, Hư Không Pháp Vương không khỏi âm thầm khiếp sợ. Người này không phải một yêu tộc yêu đế sao? Tại sao bản tọa cảm giác hắn ở phương diện kiếm pháp trình độ đáng sợ như thế, so với tất cả nhân tộc Vũ Đế nhị trọng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc nào yêu tộc ở trên tu luyện võ kỹ có thể đạt đến trình độ như thế? Hơn nữa, trong Huyền Nguyên của tên này dĩ nhiên một chút khí tức yêu nguyên cũng không có, chuyện gì thế này? Yêu tộc Vũ Đế so với Vũ Đế nhân loại, đối phương ở phương diện nhục thân thường thường mạnh hơn Vũ Đế nhân loại một phần, nhưng ở phương diện áo nghĩa võ học, năng lực lĩnh ngộ của yêu tộc lại kém xa nhân tộc tí tắp. Bởi vậy khi Diệp Huyền thể hiện ra trình độ kiếm đạo đáng sợ như thế, Hư Không Pháp Vương lần thứ nhất đối với thân phận yêu tộc của Diệp Huyền cảm thấy một tia hoài nghi. Ầm ầm. Mà một bên khác, cả người Kim Lân phóng ra quang hồng, gian nan chống lại một đòn của Ngạo Thiên Vũ Đế. Hoa hoa hoa, bản điện chính là người của yêu tộc Yêu Thần Cung, các ngươi dám đối với bản điện như thế, cung chủ của yêu tộc Yêu Thần Cung ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kim Lân phẫn nộ gào thét nói. Không sai, ta chính là yêu tộc Yêu Thần Cung khách khanh trưởng lão, dám động ta một cọng tóc gáy, các ngươi chờ đại quân yêu tộc ta giáng lâm thánh thành cùng Hải Hoàng Điện đi. Diệp Huyền không chờ Hư Không Pháp Vương lần thứ hai động thủ, trực tiếp lấy ra yêu tộc khách khanh lệnh, một luồng khí tức yêu tộc tràn ngập ra, dẫn tới vùng thế giới này mơ hồ gợn sóng. Ánh mắt của Hư Không Pháp Vương ngưng lại, hắn đối với đồ vật yêu tộc không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng cũng biết Yêu Thần Cung là thế lực mạnh mẽ nhất yêu tộc, mà trên khách khanh lệnh trong tay Diệp Huyền tỏa ra khí tức yêu tộc, khiến cho hắn trong nháy mắt tin tưởng Diệp Huyền nói. Nhưng nếu để cho hắn cứ như vậy liền buông tha Diệp Huyền cùng Kim Lân, vậy cũng quá buồn cười. Ta quản ngươi có phải Yêu Thần Cung gì hay không, dám ở địa bàn của bổn tọa ngang ngược, chờ để cường giả Yêu Thần Cung ngươi đến chuộc người đi. Hư Không Pháp Vương cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị lần thứ hai động thủ. Đột nhiên, đùng, toàn bộ phong giới đại trận dĩ nhiên chấn động, hư không bốn phía đột nhiên ở dưới chấn động này xuất hiện vô số vết nứt không gian, như từng trôi đao màu đen, lấp lóe mất đi. Xảy ra chuyện gì? Đám người Hư Không Pháp Vương cau mày nhìn bốn phía. Nhưng trong lòng Diệp Huyền không khỏi đại hỉ, mình bố trí xuống kế hoạch, rốt cục tạo tác dụng. Đùng, lại là một tiếng nổ vang cực lớn, mọi người rõ ràng cảm giác được, toàn bộ hư không trong phong giới đại trận bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, đã hoàn toàn vượt qua trình độ nguyên bản của phong giới đại trận. Mà ở một bên phong giới đại trận, hư không như mặt hồ bị quấy nhiễu dập dờn ra vô số gợn sóng không gian, ở trung tâm gợn sóng, phản phất như có món đồ gì muốn phá kén mà ra. Không tốt. Hư Không Pháp Vương như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong tay xuất hiện hư không trận cầu, chỉ thấy trong trận cầu, trận văn và khí lưu đại diện cho phong giới đại trận cực kỳ hỗn loạn, tràn ngập khí tức cuồng bạo. Có người ở trong phong giới đại trận công kích đại trận bình phong. Hư Không Pháp Vương kinh nộ nói, từ nội bộ công kích đại trận bình phong. Ngạo Thiên Vũ Đế biến sắc, nghĩ đến một khả năng, thất thanh nói, lẽ nào là người của Hắc Long Cung? Phong giới đại trận là đại trận huyền vực cùng hải tộc liên thủ phong tỏa Hắc Long Cung, ở trong này cũng chỉ có thế lực Hắc Long Cung a. Bây giờ có người từ nội bộ công kích đại trận, ngoại trừ cường giả Hắc Long Cung, căn bản không có khả năng thứ hai. Phong giới đại trận này không phải vô cùng đáng sợ, hoàn toàn có thể che đậy bên trong công kích sao? U Minh Vũ Đế cũng biến sắc nói, không có bình tĩnh như vừa bắt đầu. Nếu để cho người của Hắc Long Cung lao ra phong giới đại trận, chuyện này đối với hải tộc ở ngoại vi Vô Tận Hải mà nói, tuyệt đối là tin dữ. Ở tình huống bình thường, trong phong giới đại trận xác thực có thể che đậy bất kỳ công kích, cho dù là Vũ Đế tam trọng cũng không thể lay động bình phong này. Nhưng hiện tại, Hư Không Pháp Vương biểu hiện ngơ ngác. Tòa trấn hư không đại trận hắn biết rõ, phong giới đại trận không phải vật năng lượng duy trì trận pháp là yếu tố đầu tiên. Nói cách khác, khi hắn vây Diệp Huyền cùng Kim Lân ở trong đại trận, làm cho bình phong trong phong giới đại trận trở nên mạnh mẽ, bình phong ngoại bộ của phong giới đại trận sẽ đối ứng yếu bớt. Điều này cũng làm cho Hắc Long Cung có cơ hội phá tan bình phong bên trong. Không đúng. Đột nhiên, Hư Không Pháp Vương lại lắc đầu, tình huống này lúc trước trận pháp đại sư bố trí đã sớm dự liệu được, vì lẽ đó ở thời điểm bố trí chức năng này, lại đối với trận pháp tiến hành gia cố. Dựa theo đạo lý, cho dù hắn giảm bất cường độ bình phong trong ngoài phong giới đại trận, người của Hắc Long Cung cũng chưa chắc sẽ phát hiện, thậm chí có thể phá tan. Trừ khi, Hư Không Pháp Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, không gian võ hồn đột nhiên thả ra một luồng sóng trùng kích khủng bố, ầm một tiếng, sóng trùng kích vô hình anh hư không bốn phía nổ tung, một trận kỳ lập tức từ trong hư không phá nát hiện ra. Vấn đề quả nhiên xuất hiện ở trên người này. Trong lòng Hư Không Pháp Vương phẫn nộ đến cực điểm, hắn cuối cùng đã rõ ràng vì sao Hắc Long Cung sẽ phát hiện phong giới đại trận bất được, nhất định là tiểu tử này đang giở trò quỷ. Dưới tức giận, Hư Không Pháp Vương vội ra tay, đánh nổ trận kỳ trong hư không. Hư Không Pháp Vương, ngươi đang làm gì? U Minh Vũ Đế hoàn toàn không hiểu cử động của Hư Không Pháp Vương. Làm cái gì, còn không hủy những trận kỳ này cho ta, chính là những trận kỳ này mới cho Hắc Long Cung cơ hội tiến công phong giới đại trận. Hư Không Pháp Vương phẫn nộ gầm hét lên. Chương 1716, tạm biệt Giao Nguyệt, 1. Đồng thời hắn nhìn Ngạo Thiên Vũ Đế quát. Ngạo Thiên, mau bắt hai yêu tộc này, đừng cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, nếu như đối phương phản kháng, giết chết không cần luận tội. Vâng. Trong tay Ngạo Thiên Vũ Đế cầm chiến đao, mặt mũi dữ tợn giết tới Diệp Huyền cùng Kim Lân. Đối mặt tình huống phong giới đại trận sắp bị phá, đám người Hư Không Pháp Vương cũng không duy trì được bình tĩnh nữa. Một khi để cường giả Hắc Long Cung công phá phong giới đại trận, toàn bộ thánh thành bố cục sẽ bởi vậy phá hỏng. Hai tên gia hỏa khốn kiếp này. Trên đỉnh đầu Ngạo Thiên Vũ Đế cấp tốc xuất hiện một thanh chiến đao này cao tới gần 10 trượng, cực kỳ nguy nga. Liên tiếp 9 đạo tinh hoàn, ở xung quanh chiến đao qua lại rung động, tỏa ra khí tức võ hồn khủng bố. Ở vào thời điểm này, Ngạo Thiên Vũ Đế vốn không muốn cùng đám người Diệp Huyền tiếp tục giao thủ, chỉ muốn mau sớm bắt hai người, thậm chí đánh giết. Ngay thời điểm công kích của hắn sắp giáng lâm đến đỉnh đầu Diệp Huyền cùng Kim Lân. Ầm ầm. Toàn bộ phong giới đại trận đột nhiên lay động, ở một chỗ hư không cách bọn họ hơn 10.000 dặm, trong khoảnh khắc nổ tung ra, xuất hiện một lỗ thủng không gian dài tới trăm dặm, đồng thời những nơi khác cũng liên tiếp xuất hiện từng lỗ thủng không gian khổng lồ. Không được, phong giới đại trận phá. Ba người Hư Không Pháp Vương trong lòng nhất thời kinh hãi. Từ trong hư không phá nát kia, không ngừng lan truyền tới vô số khí tức kinh khủng. Rốt cục thành công. Mà Diệp Huyền thấy cảnh này, khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười, hắn toàn lực thôi thúc cựu chuyển thánh thể, mạnh mẽ gánh vác một đao của Ngạo Thiên Vũ Đế. Xì xì, máu tươi phun tung tóe, cả người Diệp Huyền bay ngược ra ngoài, nhưng đáy mắt tràn ngập nụ cười. Hai tên đang chết này, chết đi cho ta. Khuôn mặt của Hư Không Pháp Vương dữ tợn, không gian võ hồn ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bắn ra một cột sáng khủng bố, đánh hư không ra một khe không gian thật lớn, bắn về phía Diệp Huyền cùng Kim Lân. Ngạo Thiên Vũ Đế cũng lần thứ hai vung chiến đao, một ánh đao cao tới ngàn trượng xuất hiện ở trong thiên địa, điên cuồng chém về phía Diệp Huyền cùng Kim Lân. Cùng lúc đó, sáu cái xúc tu màu đen của U Minh Vũ Đế cũng nhanh như tia chớp có rúm, đập nát hư không, rơi thẳng về phía Diệp Huyền cùng Kim Lân. Đối với hai người khởi xướng phá tan phong giới đại trận, trong lòng Tam Đại Vũ Đế bọn họ tràn ngập phẫn nộ, chỉ muốn đánh giết hai người trong chớp mắt. Ba cỗ công kích đáng sợ đến mức tận cùng, như lưu tinh rơi dụng thiên địa, mang xung kích không gì địch nổi, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền cùng Kim Lân. Không tốt. Con ngươi của Diệp Huyền trong nháy mắt trợn tròn, hắn có thể chống lại một tên Vũ Đế tam trọng công kích, không có nghĩa là có thể chống lại ba người. Tam Đại Vũ Đế liên thủ, khiến lực công kích của bọn họ ở trong chớp mắt tăng lên tới một mức độ có thể nói cực hạn, đủ để trong nháy mắt đánh giết một tên Vũ Đế tam trọng phổ thông. Nhưng công kích của đám người Hư Không Pháp Vương đã phong tỏa ngăn cản tất cả, Diệp Huyền ngay cả tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Liều mạng. Ở thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền điên cuồng vận chuyển cựu chuyển thánh thể, chỉ cầu có thể ngăn trở đòn đánh này. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ hắn, vẹn vẹn một cái hô hấp, Long Ma Khải Giáp trên người Diệp Huyền phá nát, tiếp theo đại địa áo giáp bên ngoài thân cũng thuận theo phá nát thành hư vô. Một luồng lực lượng không gì sánh kịp sắp tràn vào trong cơ thể hắn. Phải chết sao? Trong nháy mắt, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên có loại kinh hoàng, trong đầu hắn hiện ra vô số bóng người, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở trên thân một người. Doanh Thái Nguyệt. Đúng, chính là Giao Nguyệt Vũ Đế. Diệp Huyền đã từng chết qua một lần, không có chút sợ chết nào, nhưng hiện tại hắn tiếc nuối duy nhất là trước khi mình chết, cũng không nhìn thấy Doanh Thái Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi đến tụt cùng ở nơi nào? Đúng. Trong hoàng hốt, Diệp Huyền phảng phất như nghe được một trận thanh âm đàn ngọc, thanh âm kia cực kỳ mơ hồ, nhưng từ từ rót vào cửa lòng của Diệp Huyền. Tiếng nhạc kia, là êm tai như vậy, khiến cho người say sưa. Con mắt của Diệp Huyền bỗng dưng đát. Đây là từ khúc Giao Nguyệt Vũ Đế thích nhất biểu diễn khi còn sống. Không nghĩ tới ở trước khi chết, mình sẽ sản sinh ảo giác như vậy. Nhưng dần dần, thanh âm đàn ngọc kia càng ngày càng rõ ràng, phảng phất như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, len ken vang vọng toàn bộ thiên địa. Một một thanh âm, thứ trong tiếng đàn chậm rãi vang lên. Trăm năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, tự khó quên. Vạn dặm cô hải, lời nơi nào thê lương? Thiên bất lão, tình khó tuyệt, vừa thấy biết quân tức đoạn trường. Hôm qua u mộng hồi hương, tiêu giao cung, tâm như sương. Nhìn nhau không nói gì, chỉ có lệ tôn trào. Nhớ nhau ra giết, minh nguyệt dạ, đãng thiên sơn. Mặc cho ba người Hư Không Pháp Vương tiến công đáng sợ như thế nào, cũng ngăn không được thanh âm thê mỹ kia, phản phất như trực tiếp ở trong linh hồn người vang lên. Một mùi thơm thấm ruột thấm gan truyền đến. Khóe mắt Diệp Huyền hoảng hốt nhìn thấy một bóng người tuyệt mỹ từ trong hư không hạ xuống, nàng tay phất đàn ngọc, hào quang óng ánh, lập tức đi tới trước mặt hắn cùng Kim Lân. Ầm. Vô thanh vô tức, Hư Không Pháp Vương Tam Đại Vũ Đế tập ra công kích khủng bố, như một vòng liệt nhật nóng rực nổ tung, hào quang chói mắt kia trong nháy mắt bao phủ nàng lại. Dưới công kích đáng sợ, thiên địa vạn vật hết thảy đều mất đi màu sắc. Toàn bộ thiên địa chỉ có bóng người tuyệt mỹ, di thế độc lập kia đứng ngạo nghễ, quần dài màu tím của nàng bay lượn, mái tóc dài màu đen kích dương. Công kích đáng sợ kia điên cuồng tàn phá, như một con hoang cổ cự thú cuồng mãnh, lại như biển gầm bạo phát, núi lửa phun trào, bao phủ tất cả. nhưng bóng người nhu nhược tuyệt mỹ kia lại cao ngạo như vậy, ở trong lăng liệt nổ tung bất động, phảng phất như cô trúc sinh trưởng ở trên vách đá, kiên cường không ngã. Mặc cho gió mạnh trăm nghìn năm tuổi, mặc cho năm tháng ngàn tỷ năm bặm bọn, đều thay đổi không được cá tính của nàng. Thái dương bay tán loạn, trong hoàng hốt Diệp Huyền thấy một khuôn mặt mơ hồ, gò má trắng nõn, mang theo hào quang thần thánh, như tiên nữ nghiêng nước nghiêng thành. Tâm của Diệp Huyền mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Cái khuôn mặt quen thuộc kia, từng ở trong ngộng trăm nghìn lần nhớ tới. Cái tư thái ôn nhu kia, bao nhiêu đêm làm bạn bên cạnh mình. Cái khúc nhạc êm tai kia, chỉ ở trên trời mà đến, nhân gian chưa từng nghe nói. Chương 1717, tạm biệt Giao Nguyệt 2. Giao Nguyệt. Diệp Huyền bỗng nhiên thất thanh mở miệng, thanh âm khàn khàn, thân thể không tự kìm hãm được run rẩy. Hắn sợ làm ngộng, không muốn quấy nhiễu một phần an tưởng này, một phần vẻ đẹp này. Nhưng cảm giác chân thực kia, khiến tình cảm của hắn không thể ức chế bạo phát. Nữ tử tuyệt mỹ đứng ngạo nghễ ở phía trước hắn, thân hình không tên chấn động một chút. Thân ảnh màu tím, ở trong hư không chậm rãi xoay người. Từng điểm, thân hình cao ngạo đến ngay cả trời long đất lở, biển cạn đá mòn cũng không thể xúc phạm tới nàng. Vào thời khắc này, phảng phất như dùng hết toàn bộ khí lực của nàng, một khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra ở trước mặt Diệp Huyền, là lướt thức tha, phong thái chất việt. Hai ánh mắt nhu tình, ở trong chớp mắt tụ hợp với hư không, phảng phất như trải qua vô tận luân hồi, rốt cục lần thứ hai tương phùng. Thời gian như ở nháy mắt này, đình chỉ, phong, ngừng, quang, diệt, thanh, tĩnh, tất cả đều đình chỉ ở thời không, hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này, chỉ còn dư lại hai đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt tụ hợp. Nữ tử băng cơ ngọc cốt kia ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt. Cái khuôn mặt kia, xa lạ như vậy, trong trăm nghìn năm tháng, tuyệt đối là lần thứ nhất thấy. Cũng không biết vì sao, một loại tình cảm dâng lên, từ sâu trong nội tâm không thể ức chế phun trào. Loại cảm giác quen thuộc kia, phảng phất như đến từ sâu trong linh hồn, bất luận luân hồi ngàn thế cũng sẽ không quên. Bất luận chân trời góc biển, biển cạn đá mòn, đều vĩnh viễn không tiêu diệt. Người nàng khổ sở tìm kiếm kia, lại như ảo giác, xuất hiện ở trước mặt. Là hắn sao? Thực sự là hắn sao? Nội tâm của nàng không hề có một tiếng động hò hét, như muốn đem tình cảm của mình phát tiết mà ra. Hai hàng thanh lệ không cách nào ức chế từ khóe mắt của nàng lướt xuống, thật giống như làm sao cũng không cách nào ngừng lại. Ở thời điểm nàng cô đơn nhất, cô quạnh nhất, bất lực nhất, bàng hoàng nhất, cho dù khi nàng một thân một mình đi tới hải vực hẻo lánh này, thậm chí thời điểm muốn cực kỳ cô đơn vẫn lạc ở đây, nàng cũng chưa hề nghĩ tới muốn đi gào khóc. Nàng là nữ tử cao ngạo nhất trên thế giới này, nữ thần trong lòng vô số cường giả ở huyền vực. Nhưng thời điểm nàng nhìn thấy người trước mắt này, một loại tình cảm không tên đến khiến toàn thân run rẩy, từ sâu trong linh hồn phun trào, làm sao cũng ức chế không được. Nàng muốn lên tiếng đi khóc, nhưng nàng không dám mở miệng. Nàng sợ đây là ảo giác, một khi nàng mở miệng, tất cả những thứ này đều sẽ biến mất. Nàng tha rằng cứ như vậy chậm rãi chết đi, cũng sợ vì bản thân nàng có bất kỳ cử động mà mộng sẽ tỉnh lại. Xa xôi hồi ức, phảng phất như xuyên thấu hư không vô tận, trong nháy mắt giáng lâm. Năm đó trong huyền vực đại hội, thiên tài tập hợp. Hắn là ánh sáng rực rỡ nhất, che đậy tất cả. Khi đó, hắn bộc lộ tài năng, muôn người chú ý, mà nàng hào quang vạn trượng, cao cao tại thượng, hai cái đường thẳng song song vĩnh không tương giao, bắt đầu nghiêng về nhau. Chỉ là bởi vì ở trong đám người liếc mắt nhìn nhau, như là thế giới trắng đen, trở nên sáng lạn mỹ lệ. Thế giới vạn vật đều mất đi hào quang, ngươi tiến vào nội tâm của ta. Năm đó tiêu giao cùng, tuyết lớn đầy trời, ta vì ngươi khẽ vớt một khúc, giá lạnh lạnh lẽo lạc ở trên người, hóa thành tuyết thủy, nhưng ta cảm thấy rất ấm áp, hồng tụ thiêm hương. Năm đó mùa hè, ngươi độc thân biến mất ở thiên sơn, lưu lại bóng lưng cuối cùng, từ nay về sau không có tin tức, như là từ ngày mùa hè đi tới mùa đông. Ta khát vọng tạm biệt ngươi, ta trằn trọc 10 triệu dặm. Bất luận sinh tử, không cầu kiếp sau, chỉ vì thời khắc này hảo giác. Trong hư không bạo loạn, hai bóng người cứ như thế đối diện, phảng phất như trải qua vô số năm tháng, không lúc ních. Một khắc đó lại như là vĩnh viễn. Mà vào lúc này, một luồng chấn động kịch liệt lướt qua. Vòng trời sụp đổ, công kích mãnh liệt trong nháy mắt giáng lâm, trong phút chốc bao phủ hai người. Điện hạ cẩn thận, Giao Nguyệt tiền bối cẩn thận. Kinh nộ giống to, đánh vỡ nơi này yên tĩnh, ầm ầm nổ vang, lần thứ hai vang vọng, Diệp Huyền cùng nữ tử màu tím kia, thân hình đều chấn động. Tất cả vẻ đẹp kia đều biến mất trong chớp mắt này. Vô số cường giả từ trong khe nứt phóng lên trời, một bóng người bá đạo tuyệt nạo, cắt phá trời cao, mang theo uy thế kinh thiên động địa, che ở trước mặt cô gái áo tím. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang kim sắc trong nháy mắt lướt qua, thay Diệp Huyền đỡ một đòn. Trong nổ vang kịch liệt, thân hình của bọn họ đều loáng một cái. Nhưng cô gái mặc áo tím cùng Diệp Huyền vẫn như cũ ngơ ngác bất động. "Tiêu Dao." Hồi lâu, cô gái mặc áo tím run rẩy mở miệng, thanh âm giống như hoa lan trong cốc vắng, khiến cho người cảm thấy cực kỳ kiên cường, đồng thời có một loại muốn thương tiếc nhu nhược. "Giao Nguyệt." Thân thể Diệp Huyền chấn động, nghe được thanh âm quen thuộc đó, viền mắt quanh quẩn nước mắt, rốt cục lăn xuống. Cái tình cảm quen thuộc kia, khiến cho tâm của Giao Nguyệt Vũ Đế chấn động mạnh một cái. "Là hắn, đúng là hắn." Tuy dung mạo thay đổi, thân hình thay đổi, nhưng Giao Nguyệt biết, hắn chính là hắn. Dù cho lại thay đổi làm sao, nàng cũng có thể từ trong đám người liền nhận ra hắn. Thời khắc này, hai bóng người ở trong chớp mắt, triệt để ôm ấp cùng nhau. Trong phút chốc, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mọi thanh âm không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Bao quát hư không pháp vương, Ngạo Thiên Vũ Đế, U Minh Vũ Đế, cùng với vô số cường giả từ trong hư không lao ra, cùng bóng người tuyệt ngạo kia, nữ tử tử y tuyệt mỹ kia, bọn họ không ai không biết. Trăm năm trước trận chiến đó, Chấp Pháp Điện, Thiên Hải Thành, Hải tộc, ba thế lực lớn liên thủ, tiến công Hắc Long Cung. Trận chiến đó, Chấp Pháp Điện đã sớm chuẩn bị, âm thầm ra tay. Hắc Long Cung bất ngờ vội vàng ứng chiến, thử thương nặng nề. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Long Cung sừng sững vô tận hải, thống trị ngoại hải 3 vạn năm kia sẽ theo đó hủy diệt. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, một bóng người tuyệt đại ở huyền vực đi ra, liên thủ Hắc Long Cung chống lại ba thế lực lớn công kích. Nàng

Thời điểm Diệp Huyền nói ra câu nói kia, trong ánh mắt hư không pháp vương, hắn phảng phất như nhìn thấy bóng người ở huyền vực đứng ngạo nghễ, muôn người chú ý kia. Kiếp trước Diệp Tiêu Dao, tuy chỉ là một vũ hoàng đỉnh phong, luyện hồn sư bát giai đỉnh phong, nhưng địa vị của hắn, phóng tầm mắt toàn bộ huyền vực, tuyệt đối là hàng đầu, không kém hơn bất luận cự phách tam trọng nào, thậm chí siêu việt. Đan tháp trưởng lão danh dự, đế cấp luyện dược sư. Khí thành khách khanh trưởng lão, đế cấp luyện khí sư. Trận pháp đại sư cửu giai, phù chú đại sư, Tiêu Dao công chủ. Từng cái danh hiệu, trong đó bất luận cái nào, đều đủ để chấn động thánh thành. Hư không pháp vương, cần gì phải hỏi nhiều như vậy, hôm nay ở đây, ngươi đã hẳn phải chết. Diệp Huyền lãnh đạm nói, không hề trả lời, trong ánh mắt có chỉ là sát cơ. Này không hẳn. Hư không pháp vương lạnh giọng nói, dù sao cũng là vũ đế tam trọng, vào giờ phút này, hắn vẫn mặt không biến sắc, phảng phất như lòng mang chí lớn. Ngươi đang muốn dùng không gian võ hồn của ngươi dịch chuyển không gian chạy trốn sao? Diệp Huyền trao phúng nở nụ cười. Xác thực, ở tình huống bình thường, lấy trình độ không gian của ngươi, bất luận người nào cũng ngăn cản không được ngươi triển khai dịch chuyển không gian, nhưng ngươi đừng quên, nơi này là phong giới đại trận, tuy đại trận đã phá, nhưng hư không nơi này vẫn hỗn loạn không thể tả, không gian võ hồn của ngươi cũng cứu không được ngươi. Diệp Huyền nói như một lưỡi dao sắc, mạnh mẽ đâm vào nội tâm hư không pháp vương, khiến cho sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Diệp Tiêu Dao, ngươi nhất định là Tiêu Diêu hồn hoàng Diệp Tiêu Dao, ta sớm nên nghĩ đến. Hư không pháp vương lớn tiếng hét, ánh mắt đỏ đậm. Trên thế giới này, đối với không gian võ hồn của hắn hiểu rõ như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có một ít đế lao ở thần đô mới có tư cách này. Này còn không thể nói rõ cái gì. Dù sao người biết việc này tuy ít, nhưng cũng không phải bí mật. Nhưng Diệp Huyền trước triển lộ ra trình độ trận đạo, đã hoàn toàn đạt đến trận pháp đại sư cửu giai. Này lại là bằng chứng thứ hai, mà bằng chứng thứ ba chính là thái độ của Giao Nguyệt Vũ Đế, cũng là bằng chứng quan trọng nhất. Hư không pháp vương rất rõ ràng, năm đó Giao Nguyệt Vũ Đế đến Vô Tận Hải mục đích là gì? Cũng là bởi vì nghe đồn Tiêu Diêu Hồn Hoàng vẫn lạc Thiên Sơn, rơi vào nguy nan, mà Giao Nguyệt Vũ Đế đến Vô Tận Hải chính là vì tìm kiếm bảo vật có thể cứu Diệp Tiêu Dao. Chuyện này ở chấp pháp điện cũng không phải bí mật gì, mà trong đồn đãi, Giao Nguyệt Vũ Đế đối với bất kỳ người nào cũng mặt không hề cảm xúc, chỉ có đối mặt Tiêu Diêu Hồn Hoàng Diệp Tiêu Dao mới sẽ lộ ra nụ cười. Nhưng bây giờ, thái độ của Giao Nguyệt Vũ Đế đối với Diệp Huyền, khiến cho hắn trong nháy mắt hiểu được, Diệp Huyền chính là Diệp Tiêu Dao, bằng không Giao Nguyệt Vũ Đế sẽ không có thái độ như thế. Tiêu Diêu Hồn Hoàng dĩ nhiên không chết. Không được, tin tức này nhất định phải truyền quay lại, coi như truyền không trở về, cũng nhất định phải giết hắn, bằng không đối với kế hoạch của đại nhân, nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ tới đây, Hư Không Pháp Vương liền truyền âm nói: "Ngạo Thiên Vũ Đế, U Minh Vũ Đế, chuyện đến nước này, mọi người cũng đã là châu chấu trên một dây thừng, các ngươi hẳn phải biết đối diện chính là người nào, chúng ta chỉ có đem hết toàn lực mới có thể thu được một chút hy vọng sống." "Hư Không Pháp Vương, ngươi nói đi, lát nữa chúng ta nên làm như thế nào?" "Đúng." Hư Không Pháp Vương híp mắt nói: "Các ngươi cũng nhìn thấy, Giao Nguyệt Vũ Đế đối với tiểu tử kia thái độ làm sao? Lát nữa Ngạo Thiên, ngươi ngăn cản Giao Nguyệt Vũ Đế, U Minh, ngươi ngăn trở Hắc Long cung Dạ Vũ Vũ Đế, bản tọa sẽ ngay đầu tiên bắt giữ tiểu tử kia, để Giao Nguyệt Vũ Đế sợ ném chuột vỡ đồ, như vậy mới có thể thoát thân." "Động thủ." Ba người giao lưu, vẹn vẹn ở trong chớp mắt, vẹn vẹn nửa giây sau, ba người Hư Không Pháp Vương liền động. "Giết." Ngạo Thiên Vũ Đế là người đầu tiên ra tay, ầm ầm, đao hình võ hồn trên đỉnh đầu hắn mãnh liệt rung động, cùng chiến đao trong tay dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành một ánh đao dài đến ngàn trượng, ầm ầm chém về phía Giao Nguyệt Vũ Đế. Cùng lúc đó, một bên U Minh Vũ Đế cũng ra tay, xèo xèo xèo, liên tiếp 6 cái tua vòi màu đen, tỏa ra u minh khí vô tận, điên cuồng cuốn về phía Dạ Vũ Vũ Đế, liều lĩnh chém giết. Mà Hư Không Pháp Vương thì sắc mặt lạnh lẽo, thôi thúc không gian võ hồn, thân hình như rơi vào trong hư không, trở nên mông lung, xéo lướt về phía Diệp Huyền. Tam đại vũ đế tam trọng vì mạng sống sẽ bùng nổ ra lực lượng bao lớn. Giờ khắc này liền có thể nhìn ra, vẹn vẹn là ba người thả ra khí tức, liền chấn động đến mức hư không không ngừng phá diện, có loại cảm giác tận thế tới. A! Ngạo Thiên Vũ Đế tốc độ nhanh nhất, đao phong màu đen nghiền ép xuống, hư không tầng tầng phá nát, ánh đao khủng bố trong nháy mắt đi tới trước người Giao Nguyệt Vũ Đế. "Chủ mẫu cẩn thận." Kim Lân lập tức quát to một tiếng, muốn xông lên. "Đây chính là chủ mẫu à, nếu như ở trước mặt chủ mẫu biểu hiện tốt, sau đó thái độ của điện hạ đối với mình tuyệt đối là bay lên a." Kim Lân đang nghĩ như thế, liền nhìn thấy Giao Nguyệt Vũ Đế đối mặt đao phong đủ để xé rách vòm trời kia, dĩ nhiên mặt không biến sắc, chỉ nhẹ nhàng dò ra bàn tay. Bàn tay tinh tế kia, mềm mại trắng nõn, yếu đối phảng phất như không đỡ nổi một đòn, nhưng lại nhẹ nhàng liền kẹp lấy đao mang thông thiên chật điệp. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng vang lên, uy thế vô tận tỏa khắp, trấn áp về phía Giao Nguyệt Vũ Đế, nhưng thân hình của Giao Nguyệt Vũ Đế không nhúc nhích chút nào. Chỉ có mái tóc của nàng bay múa đầy trời, quần dài màu tím trên người tùy theo nay múa. Chương 1721, nô dịch Lưu Minh, 1. Ngón tay của nàng mang theo đao mang dài đến ngàn trượng, thật giống như người khổng lồ trước mặt chim nhỏ, là không đỡ nổi một đòn như vậy. Nhưng mặc cho Ngạo Thiên Vũ Đế làm sao dốc hết toàn lực, sắc mặt đỏ lên, đao phong như núi kia, vẫn thủy chung không nhúc nhích, làm sao cũng không cách nào đánh xuống. "Ngạo Thiên Vũ Đế, đây chính là ngươi liều mạng công kích sao? Trăm năm trôi qua, tu vi của ngươi thực sự là một chút tiến bộ cũng không có." Thanh âm lạnh lạnh, phảng phất như đến từ cựu thiên vang lên, sắc mặt của Giao Nguyệt Vũ Đế bình thản, ngón tay nhẹ nhàng khép lại, răng rắc một tiếng, Ngạo Thiên Vũ Đế bổ xuống ánh đao trong nháy mắt phá nát, hóa thành bụi phấn. Sau đó Giao Nguyệt Vũ Đế nhẹ giương tay vỗ một cái. Ầm. Ngạo Thiên Vũ Đế phun máu bay ngược ra, xương cốt toàn thân bị cắt đứt không biết bao nhiêu cái, cựu tinh đao hình võ hồn trên đỉnh đầu lay động, trong nháy mắt tan vỡ. Toàn bộ quá trình nói đến dài lâu, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Vẹn vẹn một đòn. Cường giả số 1 của Thiên Hải Thành, Ngạo Thiên Vũ Đế cựu giai tam trọng liền trọng thương rơi xuống, sống chết không rõ. Không tốt. Hư Không Pháp Vương sợ đến hồn phi phách tán, trăm năm không gặp, không ngờ tu vi của Giao Nguyệt Vũ Đế khủng bố đến mức độ này. Trăm năm trước, Giao Nguyệt Vũ Đế thân là người sáng lập Nguyệt Thần Cung, tu vi đã vượt lên bọn hắn, không ngờ trăm năm qua đi, đối phương trở nên càng thêm đáng sợ. Gần ngàn năm qua nữ đế nổi danh nhất huyền vực, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là vào lúc này Hư Không Pháp Vương đã không lo được trong lòng thán phục, ánh mắt của hắn dữ tợn, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái la bàn, vô số ánh sáng tỏ khắp mà ra, hóa thành sợi tơ lít nha lít nhít bao phủ Giao Nguyệt Vũ Đế, đồng thời bàn tay lớn điên cuồng vồ bắt về phía Diệp Huyền. Không gian võ hồn trên đỉnh đầu hắn, ở trong chớp mắt bị thôi thúc đến mức tận cùng, dung nhập vào trong bàn tay, khiến cho uy lực một chảo này của hắn tăng lên gấp đôi trở lên. Hư Không Pháp Vương rất rõ ràng, Thiên La Địa Vong của mình chỉ có thể ngăn cản Giao Nguyệt Vũ Đế chớp mắt thời gian, hắn nhất định phải ở trong chớp mắt này bắt Diệp Huyền, mới có thể tìm về một chút hy vọng sống. Tiêu Giao. Trong lồng ánh sáng, truyền ra tiếng quát lạnh lạnh của Giao Nguyệt Vũ Đế, "Oanh!" Một bàn tay trắng vỡ ra tia sáng đầy trời, từ bên trong dò ra, muốn cứu viện Diệp Huyền. "Doanh Thai, không cần sốt ruột, chỉ bằng Hư Không Pháp Vương này còn không làm gì được ta." Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đối mặt Hư Không Pháp Vương công kích của mãnh, hắn thôi thúc ngưng chân bí thuật, tương tự đánh ra một quyền. Tiểu tử này, cũng thật là muốn chết. Trong lòng Hư Không Pháp Vương nhất thời đại hỉ, hắn biết rõ thực lực của Diệp Huyền, toàn lực công kích, tuyệt đối có uy lực sánh ngang Vũ Đế tam trọng, không hẳn không thể ngăn được hắn, thế nhưng giờ khắc này Hư Không Pháp Vương là ở dưới quyền uy ra chỉ lên toàn bộ lực lượng của không gian võ hồn. Nói cách khác, uy lực của một quyền này so với hắn ở tình huống bình thường tăng lên chí ít gấp đôi, đủ để trong nháy mắt trọng thương một tên Vũ Đế tam trọng phổ thông, chỉ bằng Diệp Huyền cũng muốn ngăn trở, chuyện này quả là nói chuyện viển vông. Trong đại hỉ, nắm đấm của Hư Không Pháp Vương đã cùng nắm đấm của Diệp Huyền va chạm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng thiên địa, quyền uy của Hư Không Pháp Vương cùng ngưng chân bí thuật của Diệp Huyền trung hòa, nhưng Hư Không Pháp Vương ra chỉ lực lượng không gian võ hồn, vẫn trong chớp mắt trắng trợn không kiêng dè tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền. Ha ha. Trong lòng Hư Không Pháp Vương mừng như điên, chỉ dựa vào lực lượng không gian võ hồn của hắn, liền đủ để bắt Diệp Huyền. Nhưng không chờ hắn thôi thúc lực lượng võ hồn tiến vào trong cơ thể Diệp Huyền, Diệp Huyền nhấc tới, Hư Không Pháp Vương liền khiếp sợ phát hiện, lực lượng không gian võ hồn của mình đánh vào trong cơ thể Diệp Huyền, dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất, phảng phất như bị cự thú khủng bố gì đó thôn phệ. Sao có thể có chuyện đó? Trong lòng Hư Không Pháp Vương hoảng hốt, lực lượng không gian võ hồn của hắn cao tới cựu tinh, hơn nữa thuộc tính đặc biệt, coi như Diệp Huyền là luyện hồn sư cựu giai, cũng căn bản không thể ngăn trở đòn đánh này của hắn, nhưng vì sao? Mà càng làm cho Hư Không Pháp Vương kinh hãi chính là, sau khi lực lượng không gian võ hồn của hắn đánh vào trong cơ thể Diệp Huyền biến mất, từ trong thân thể Diệp Huyền, đột nhiên chuyển tới một luồng lực cắn nuốt khủng bố. Lực cắn nuốt này giống như cá voi hút nước, điên cuồng hấp thu lực lượng không gian võ hồn trên người hắn, vẹn vẹn trước mắt, lực lượng không gian võ hồn cựu tinh trên người hắn đã bị thôn phệ 1/3. Đây là món đồ quỷ quái gì? Lúc này Hư Không Pháp Vương hoàn toàn không có ý nghĩ đi bắt Diệp Huyền, dưới kinh hãi vội vã muốn lùi về sau, nhưng Diệp Huyền sao sẽ cho hắn dễ dàng lui lại như thế? Băng Hỏa Song Bạo, một luồng hồn lực xung kích đáng sợ, như một mũi tên nhọn, đống dưng đâm vào đầu góc của Hư Không Pháp Vương. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, Hư Không Pháp Vương căn bản sẽ không bị Diệp Huyền đánh trúng. Thế nhưng lúc này hắn vốn lo lắng Giao Nguyệt Vũ Đế ra tay, lại bị thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền dọa sợ hết hồn, hơn nữa không gian võ hồn bị hao tổn, tâm tư hỗn loạn, trong đầu lập tức đau xót, ý thức trong nháy mắt cứng lại. Cơ hội tốt. Diệp Huyền không nghĩ tới Băng Hỏa Song Bạo của mình sẽ đạt được thành quả lớn như vậy. Dưới đại hỉ, hắn ở trong bóng tối thôi thúc thôn vệ võ hồn, nuốt vào toàn bộ cựu tinh không gian võ hồn của Hư Không Pháp Vương. Ầm. Một luồng lực lượng võ hồn nồng nặc, trong nháy mắt tràn ngập thôn vệ võ hồn của Diệp Huyền, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được thôn vệ võ hồn của mình bành trướng một vòng, truyền đến một trận cảm giác thoải mái, có thể thấy được Hư Không Pháp Vương cựu tinh võ hồn xác thực là vật đại bổ. A. Diệp Huyền thoải mái, Hư Không Pháp Vương liền không thoải mái như vậy rồi, linh hồn hắn cùng võ hồn song trọng bị hao tổn, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, sau đó hắn liền sợ hãi phát hiện, mình dĩ nhiên không cảm giác được không gian võ hồn tồn tại. Không gian võ hồn là căn bản để Hư Không Pháp Vương lập thân, cũng là lực lượng khởi nguồn để Hư Không Pháp Vương hắn danh chấn đại lục, không gian võ hồn biến mất, lực chiến đấu của hắn trực tiếp tổn thất một nửa không nói, cũng làm hắn triệt để mất đi cơ hội thoát thân. Chương 1722, nô dịch U Minh 2. Hô. Phía chân trời, một bàn tay khẽ vút xuống, trực tiếp vỗ vào trên đầu lâu Hư Không Pháp Vương, phình một tiếng, toàn bộ thân thể của Hư Không Pháp Vương trong nháy mắt nổ tung, trong tiếng kêu gào thê thảm tan xương nát thịt. Chính là Giao Nguyệt Vũ Đế ra tay. Chấp pháp điện Hư Không Pháp Vương, trong nháy mắt mất mạng, hóa thành hư vô. Chỉ trong chốc lát, hai đại vũ đế tam trọng, tất cả đều vẫn lạc, chỉ còn giữ lại U Minh Vũ Đế. Lúc này U Minh Vũ Đế cũng nhìn thấy một màn trên chiến trường, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Vừa mới qua bao lâu? Thời gian trong chớp mắt, Hư Không Pháp Vương liền vẫn lạc, Ngạo Thiên Vũ Đế thì không rõ sống chết, vậy hắn còn có thể tiếp tục sống sót sao? Trong lòng U Minh Vũ Đế chỉ muốn chạy trốn, nhưng Dạ Vũ Vũ Đế điên cuồng tiến công, làm hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Biết mình không thể đánh động nội tâm của Giao Nguyệt Vũ Đế, Dạ Vũ Vũ Đế chút hết thảy phẫn nộ ở trên người U Minh Vũ Đế. Ánh chớp cùng hỏa diễm ở quanh thân hắn quanh quẩn, điên cuồng oanh kích U Minh Vũ Đế, khiến cho U Minh Vũ Đế chỉ có thể vội vàng chống đối, mà vô lực lo lắng cái khác. Doanh Thai, ta đi nhìn Ngạo Thiên Vũ Đế một chút. Nhìn thấy Giao Nguyệt Vũ Đế đánh giết Hư Không Pháp Vương, thân hình Diệp Huyền không có dừng lại, trực tiếp lướt về phía dưới. Một lát sau, hắn liền tìm được thân thể của Ngạo Thiên Vũ Đế. Ở sau khi chịu đựng một trường của Giao Nguyệt Vũ Đế, linh hồn của Ngạo Thiên Vũ Đế đã mất, sớm chết không thể chết lại. Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, Giao Nguyệt Vũ Đế ở sau 100 tuổi, tu vi dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ này, rất có thể đã đạt đến cựu giai tam trọng đỉnh phong. Mà cựu giai tam trọng đỉnh phong, vậy ít nhất là cấp bậc trưởng giáo của 7 đại tông môn. Có điều Giao Nguyệt Vũ Đế vốn là người khai sáng Nguyệt Thần Cung, tuy Nguyệt Thần Cung không phải một trong 7 đại tông môn, nhưng luận thực lực cũng không kém 7 đại tông môn bao nhiêu. Giao Nguyệt có thể đạt đến cấp bậc này, cũng là bình thường đến cực điểm. Nếu Ngạo Thiên Vũ Đế đã chết, Diệp Huyền liền trực tiếp sử dụng tới thôn vệ võ hồn, thôn vệ đao hình võ hồn bảo.

điện hạ đây cũng quá trâu bò đi, hiện tại lão kim ta nhiều nhất cũng chỉ nô dịch được yêu đế nhị trọng đỉnh phong, điện hạ thậm chí ngay cả hải tộc vũ đế tam trọng cũng có thể nô dịch, nói như vậy, chẳng phải là cũng có thể nô dịch yêu đế tam trọng sao? Kim Lân thân là huyền thú yêu đế, biết rõ vượt cấp nô dịch độ khó như thế nào, trong đó mấu chốt nhất chính là cường độ linh hồn. Không có thủ đoạn nô dịch nào nghịch thiên như thế, kết quả cuối cùng là quy kết đến phương diện linh hồn. Nếu như cường độ linh hồn của bản thân nô dịch giả không cao, nhưng mạnh mẽ nô dịch một người linh hồn mạnh mẽ hơn mình, không những không thể thành công, trái lại linh hồn sẽ tan vỡ, vẫn lạc mất mạng. Vì lẽ đó ở yêu thú giới, vượt cấp nô dịch là một loại hành vi vô cùng nguy hiểm, ở yêu thần cung lâu như vậy, ngoại trừ Kim Lân, hắn còn chưa từng thấy huyền thú khác có thể vượt cấp nô dịch yêu tộc. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền cho hắn một rung động thật lớn. À, xem tất phách yêu đế kia sau này còn dám ở trước mặt mình hung hăng hay không, lần sau lại hung hăng, để điện hạ trực tiếp nô dịch nó. Trong lòng Kim Lân hưng phấn thầm nghĩ. Còn Dạ Vũ Vũ Đế cùng rất nhiều cường giả Hắc Long cung ở một bên, đầu óc hoàn toàn bối rối, căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Vèo vèo vèo. Một đám người trong nháy mắt vây quanh Diệp Huyền, U Minh Vũ Đế cùng với Kim Lân lại. Giao Nguyệt tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao hải tộc U Minh Vũ Đế sẽ xưng hô người này là chủ nhân? Sắc mặt của Dạ Vũ Vũ Đế lạnh lùng nghiêm nghị nói, trong con ngươi phóng ra sát cơ. Còn có tên này, lại là yêu tộc yêu đế, có thể cùng hải tộc là một nhóm hay không? Dạ Vũ Vũ Đế lại chỉ tay Kim Lân. Hình thể khổng lồ của Kim Lân vừa nhìn chính là yêu tộc, mà ở Thiên Huyền Đại Lục, nhân tộc cùng yêu tộc luôn bất hòa. Dạ Vũ Vũ Đế nói, để vô số cường giả Hắc Long cung từ trong hang động kia không ngừng lao ra, dồn dập sản sinh hoài nghi. Bị nhốt ở vô tận hải trăm năm, rất nhiều cường giả của Hắc Long cung trong lòng đã sớm tràn ngập sát cơ trả thù. Bây giờ đám người hư không pháp vương chết, đầu mâu ngay lập tức nhắm ngay Diệp Huyền cùng Kim Lân. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Con ngươi của Kim Lân lập tức trợn tròn, cả giận nói, dám nói Kim gia ngươi cùng hải tộc một nhóm, con mắt chó nào của tiểu tử ngươi nhìn thấy Kim gia cùng hải tộc một nhóm? Nếu không phải Kim gia ta cùng điện hạ liều mạng chiến đấu, Bạch Nhãn Lang bị nhốt ở vô tận hải trăm năm như ngươi, còn không biết bị khốn tới khi nào. Hừ, ai biết này có phải là âm mưu của các ngươi hay không? Dạ Vũ Vũ Đế hừ lạnh nói. Dạ Vũ Vũ Đế nói, để hết thảy cường giả Hắc Long cung ở đây mỗi cái vẻ mặt cảnh giác, dồn dập vây quanh bọn họ. Khí tức dọa người tỏ khắp, không ngừng có cường giả từ bên trong lướt ra, không ra chốc lát, thì có gần 10 tên vũ đế nhị trọng, cùng với mười mấy tên vũ đế nhất trọng, hoàn toàn vây quanh đám người Diệp Huyền. Khí tức trên người những vũ đế này đều có chút hề bại suy sụp, sắc mặt cũng có chút bạc nhược, hiển nhiên là bị nhốt ở trong vô tận hải trăm năm, quanh năm không thấy được thái dương, cộng thêm nước biển cọ rửa, đã biến thành dáng vẻ ấy, nhưng từng cái tu vi là thật sự. Diệp Huyền hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới mình nô dịch U Minh Vũ Đế sẽ đưa tới Hắc Long cung hoài nghi. Các ngươi đều đang làm gì? Giao Nguyệt Vũ Đế quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn đảo qua rất nhiều vũ đế ở đây. Còn không tránh ra cho ta, lẽ nào vừa nay các ngươi không nhìn thấy đám người hư không pháp vương muốn giết hắn sao? Các ngươi chính là đối xử ân nhân của mình như thế. Chương 1724, Bạch Nhãn Lang 2. Đoàn người lập tức dao động, không ít vũ đế địch ý trên mặt nhất thời giảm đi rất nhiều, có thể thấy được Giao Nguyệt Vũ Đế ở Hắc Long cung hy vọng cực sâu. Dạ Vũ Vũ Đế vội vàng nói, Giao Nguyệt tiền bối, ngươi cũng nghe được, hải tộc U Minh Vũ Đế xưng hô người này là chủ nhân, trong này nói không chắc liền có âm mưu. Này có âm mưu gì? U Minh Vũ Đế đã bị Tiêu Giao nô dịch, tự nhiên gọi hắn là chủ nhân. Nô dịch? Đoàn người dồn dập rối loạn, rất nhiều vũ đế vừa đến không biết phát sinh cái gì, chỉ là bản năng đối với người không phải Hắc Long cung sản sinh địch ý mà thôi. Giao Nguyệt tiền bối, ngươi chớ để cho người này lừa bịp, hắn một vũ đế nhất trọng, làm sao nô dịch hải tộc U Minh Vũ Đế tam trọng? Ta cũng không phải cố ý nhằm vào hắn, chỉ là muốn biết chân tướng của chuyện này, vạn nhất hắn là gian tế hải tộc phái tới, cố ý thu được Hắc Long cung chúng ta tín nhiệm, vậy Hắc Long cung chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Dạ Vũ Vũ Đế nhíu mày nói. Nói thật, trong lòng hắn đối với La Diệp Huyền có đấu kỵ, nhưng càng nhiều vẫn là hoài nghi. Hắc Long cung bị nhốt trăm năm, không thấy ánh mặt trời, khiến cho trong lòng hắn bản năng đối với bất kỳ người ngoài đều có hoài nghi dày đặc. Dạ Vũ Vũ Đế nói, khiến vũ đế còn lại của Hắc Long cung ở đây, lần thứ hai dồn dập nghị luận, vẻ mặt hoài nghi. Xác thực, vũ đế nhất trọng nô dịch vũ đế tam trọng, thực sự là làm cho người ta khó có thể tin. Mà vừa nãy hư không pháp vương cùng ngạo thiên vũ đế vẫn lạc đều là cường giả nhân tộc, hải tộc cùng nhân tộc tuy có hợp tác, nhưng dù sao không phải cùng chủng tộc, này nói không chắc là một khổ nhục kế của hải tộc, lợi dụng nhân tộc vẫn lạc, đến đánh vào trong nội bộ bọn họ, tuyệt diệt Hắc Long cung bọn họ. Trên mặt Giao Nguyệt Vũ Đế rốt cục lộ ra vẻ giận dữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người ở đây nói, người này là nam nhân của Giao Nguyệt ta, chắc chắn sẽ không có bất kỳ âm mưu, các ngươi còn không lui lại cho ta, lẽ nào ngay cả Giao Nguyệt ta cũng không nghe sao? Thiếu niên này là nam nhân của Giao Nguyệt tiền bối. Hết thảy vũ đế của Hắc Long cung đều há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn Diệp Huyền, đặc biệt những vũ đế sau đó mới xuất hiện, căn bản không biết tình huống kia, từng cái như bảo bảo hiếu kỳ, không ngừng đánh giá Diệp Huyền. Rốt cục, đoàn người vẫn dần dần tán ra. Ở trong trăm năm này, Giao Nguyệt Vũ Đế ở Hắc Long cung hy vọng đã đạt đến mức cực hạn, Hắc Long cung vũ đế đối với Giao Nguyệt Vũ Đế là vui lòng phục tùng, tuyệt không có nửa điểm hoài nghi. Trên thực tế, nếu như không phải trăm năm trước Giao Nguyệt Vũ Đế xuất hiện, Hắc Long cung bọn họ sớm đã bị hải tộc cùng chấp pháp địa diệt, nơi nào còn có thể sống tới ngày nay. Ngay cả Dạ Vũ Vũ Đế ở trước mặt Giao Nguyệt cũng không dám ngỗ nghịch. Giao Nguyệt tiền bối, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tuy phong giới đại trận bởi vì biến cố bị phá tan một góc, thế nhưng dựa cả vào cung chủ hắn ra tay toàn lực mới có thể duy trì đường hầm không gian, ta sợ cung chủ hắn. Dạ Vũ Vũ Đế nhíu mày, lúc này tiến lên hỏi dò Giao Nguyệt. Vũ Đế khác cũng dồn dập trông lại. Vừa nãy cường giả Hắc Long cung đột nhiên phát hiện phong giới đại trận nốt lại bọn họ xuất hiện gần sóng, toàn bộ Hắc Long cung lập tức hành động, ở dưới Hắc Long cung chủ dẫn dắt, rốt cục phá tan một chỗ bình phong của phong giới đại trận, để Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Dạ Vũ Vũ Đế đi đầu giết vào. Thế nhưng bây giờ, lối đi này vẫn là do Hắc Long cung chủ duy trì, một khi không kiên trì được, đường nối đóng lại, toàn bộ phong giới đại trận e là sẽ lần thứ hai khép kín. Đến lúc đó Hắc Long cung sẽ lần thứ hai bị nhốt. Tiêu Giao, biến cố nơi này hẳn là ngươi làm ra a? Có phải là? Giao Nguyệt Vũ Đế nhìn về phía Diệp Huyền. Nàng mới đầu không biết, nhưng hiện tại rất rõ ràng, phong giới đại trận này xuất hiện tình hình tất nhiên là Diệp Huyền làm ra. Cũng chỉ có Tiêu Diêu Hồn Hoàng là trận pháp đại sư cửu giai, mới có thể làm chấp pháp điện bày xuống phong giới đại trận, xuất hiện một lỗ thủng. Điện hạ, đừng phá cho bọn họ, những bạch nhãn lang này, phá trận pháp xong còn không biết sẽ đối xử với chúng ta như thế nào. Kim Lân rầm rì nói, tâm tình vô cùng khó chịu. Cái gì? Phong giới đại trận này xuất hiện gợn sóng là tên này tạo thành. Hết thảy cường giả Hắc Long cung đều giật mình nhìn Diệp Huyền. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Diệp Huyền không tỏ rõ ý kiến, Dạ Vũ Vũ Đế hoài nghi, khiến cho trong lòng hắn cũng khá khó chịu, tự nhiên không muốn trực tiếp phá phong giới đại trận. Ngay sau đó một đám người dọc theo hang động, trong nháy mắt tiến vào phong giới đại trận. Vừa tiến vào khu vực Hắc Long cung, mặt biển mênh mông lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người, một luồng uy thế kinh người lan truyền vào tâm thần Diệp Huyền, khiến cho hắn chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy ở trên mặt biển, từng luồng khí tức tỏa khắp, lít nha lít nhít đứng thẳng không ít cường giả. Trong đó có hai cổ khí tức cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối đều là Vũ Đế tam trọng. Người cầm đầu là một lão giả cực kỳ khô gầy, râu tóc hoa râm, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng, một thân như vực sâu, uy thế tỏa khắp, cho Diệp Huyền có một loại cảm giác khủng bố đến mức tận cùng. Loại cảm giác đó, phản phất như đối phương là một con cự long tàn bạo, hung ác, muốn chinh phục thế gian này, hủy diệt thế giới này. Mà ở bên người lão giả, là một nữ tử dáng ngọc yêu kiều, nga mi hạo sĩ, hành mặt eo thon, xem ra tựa hồ chỉ hơn 20 tuổi, nhưng khí tức trên người cũng đồng dạng là Vũ Đế tam trọng. Nàng như lão giả kia, trên người mặc áo bào đen, tuy dung mạo diễm lệ, nhưng cũng có loại cảm giác anh tư hiên ngang, mày liều không nhường mày râu, cùng Giao Nguyệt Vũ Đế như thiên tiên hạ phàm là tuyệt nhiên không giống, có một phen tư vị khác. Mà còn lại thì đều là một ít vũ hoàng, có tới mấy trăm người, ở trong những vũ hoàng này, tình cờ lẫn lộn một ít Vũ Đế nhất trọng. Mỗi người bọn họ đều đứng từng phương vị, cả người tỏa ra khí tức ngập trời, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một trận đồ hùng vĩ, mà trung ương trận đồ chính là lão giả cùng cô gái kia, hai người ở trên phong giới đại trận, đánh ra một đường hầm không gian màu đen. Chương 1725, Hắc Long cùng 1. Nhìn thấy đám người Giao Nguyệt từ trong đường nối đi ra, trên mặt lão giả cùng cô gái kia lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên, chợt dừng ra tay, đường nối lập tức khép kín. Giao Nguyệt Vũ Đế, Hám Bác, trong phong giới đại trận kia đến cùng xảy ra tình hình gì? Lão giả cùng nữ tử kinh ngạc nhìn Diệp Huyền cùng Kim Lân rõ ràng từ ngoại giới mà đến, quay về Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Dạ Vũ Vũ Đế cao mày nói, bọn họ ở trong phong giới đại trận là căn bản không cảm giác được trong phong giới đại trận đến tột cùng phát sinh cái gì, bởi vậy bọn hắn hôm nay vẫn là đầu óc mơ hồ. Mà khi bọn họ nhìn thấy U Minh Vũ Đế bên người Diệp Huyền, ánh mắt của hai người đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng ác liệt, thả ra một luồng sát cơ khủng bố. Điều này làm cho Diệp Huyền có loại cảm giác, phảng phất như đối mặt mình là một con manh thu đến từ hồng hoang viễn cổ, mà không phải một lão giả. Có điều lão giả này so với Dạ Vũ Vũ Đế thì trầm ổn hơn rất nhiều, tuy kinh ngạc nhưng vẫn chưa có bất kỳ cử động, mà nhìn về phía Giao Nguyệt cùng Dạ Vũ. Dạ Vũ Vũ Đế đem chuyện lúc trước đầu đuôi nói ra, tuy hắn đối với Diệp Huyền rất có lý, nhưng ở thời điểm miêu tả, thật không có bất kỳ thêm mắm dặm muối cùng dây dưa dài dòng. Ngươi là nói, khi các ngươi nhảy vào phong giới đại trận, phát hiện chấp pháp điện hư không pháp vương, Thiên Hải Thành Ngạo Thiên Vũ Đế, còn có Hải tộc U Minh Vũ Đế đang đuổi giết hai người bọn họ. Sau đó ở dưới Giao Nguyệt Vũ Đế trợ giúp, hư không pháp vương cùng Ngạo Thiên Vũ Đế vẫn lạc, U Minh Vũ Đế bị người này nô dịch. Ánh mắt lão giả lóe lên, nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Kim Lân. Vân cung chủ, thuộc hạ vốn hoài nghi hai người này có phải là gian tế do Hải tộc phái tới, cố ý làm ra như muốn triệt để tuyệt diệt Hắc Long cung ta vậy không? Thế nhưng Giao Nguyệt tiền bối nói, người này là nam nhân của nàng, đến Vô Tận Hải là cứu nàng, vì lẽ đó, nam nhân của Giao Nguyệt Vũ Đế. Lão giả đột nhiên sâu sắc nhìn về phía Diệp Huyền, nguyên bản trên mặt nghiêm nghị cùng nghi hoặc, lúc này lại bỗng dưng phóng ra vẻ tươi cười, chợt ở dưới con mắt mọi người, hắn dĩ nhiên quay về Diệp Huyền thi lễ một cái. Cung chủ ngươi đây là? Gia gia. Cung chủ đại nhân. Dạ Vũ Vũ Đế, Hắc Y nữ tử, còn có rất nhiều Vũ Đế cùng Vũ Hoàng ở đây đều lấy làm kinh hãi. Hắc Y lão giả này chính là Hắc Long cung đương đại cung chủ, Hắc Long Vũ Đế. Lấy thân phận của hắn, khắp thiên hạ người có thể chịu hắn túi đầu hầu như không có. Lão hủ Mạc Thiên Thu, Hắc Long cung cung chủ, đa tạ hai vị đến đây giải cứu Hắc Long cung ta, Mạc Thiên Thu ta kính xin hai vị nhận lão hủ cúi đầu. Mấy người các ngươi, còn không theo lão hủ bái tạ ân nhân của Hắc Long cung ta. Lão giả không lưng, nhìn Dạ Vũ Vũ Đế, Hắc Y nữ tử cùng với hết thảy cường giả Hắc Long cung ở đây, lớn tiếng quát lên. Dạ Vũ Vũ Đế cùng Hắc Y nữ tử biểu hiện chấn động, liền hộ tống lão giả kia cùng bái xuống. Hừm, lão gia hỏa này vẫn có chút nhân tình, không giống tiểu tử vừa nãy kia, thái độ quá không được, để Kim gia ta rất tức giận. Kim Lân nhìn thấy cử động của Hắc Y lão giả, lúc này mới hài lòng gật gù, hoán niệm trong giọng nói cũng giảm rất nhiều. Một bên Diệp Huyền lại nhíu nhíu, những người khác bái còn tốt, nhưng Hắc Long cung cung chủ Mạc Thiên Thu, vừa nhìn chí ít mấy trăm tuổi, để hắn bái mình, chuyện này quả là muốn giảm thọ. Các hạ không cần đa lễ, thiếu gia ta lần này đến Vô Tận Hải, là vì cứu Giao Nguyệt Vũ Đế, còn Hắc Long cung ngươi, chỉ là tiện tay mà thôi. Diệp Huyền lập tức đỡ lão giả nói, mặc kệ các hạ đến đây mục đích là gì, nhưng ngươi cùng Giao Nguyệt Vũ Đế, đối với Hắc Long cung ta ơn trọng như núi, cái túi lầu này, lão hủ tuyệt đối không thể bớt. Thân thể của Hắc Long cung chủ lần thứ hai cúi đi, lực lượng đáng sợ đó, càng để Diệp Huyền căn bản không đỡ được, chỉ có thể nhận hắn túi đầu. Tu vi thật đáng sợ. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ, lão giả này nhìn như gần đất xa trời, nhưng luận tu vi, tuyệt không kém Giao Nguyệt Vũ Đế, chí ít cũng là cựu giai tam trọng đỉnh phong. Có điều cũng phải, đường đường Hắc Long cung cung chủ, lãnh tụ thế lực lớn kinh sợ Vô Tận Hải mấy chục ngàn năm. nếu như tu vi quá thấp, vậy căn bản không thể, cũng không đến nỗi để hải tộc mấy chục ngàn năm không cách nào công phá phòng tuyến, ngược lại cần liên thủ với Huyền vực thánh thành. Mà khi biết lúc trước Dạ Vũ Vũ Đế đắc tội Diệp Huyền cùng Kim Lân, Hắc Long cung chủ càng nộ quát một tiếng, nói: "Dạ Vũ, ngươi còn không nói xin lỗi hai vị ân nhân cho ta?" "Cung chủ." Vẻ mặt Dạ Vũ phiền muộn. "Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Hắn một vũ đế nhất trọng, lại còn nói nô dịch U Minh Vũ Đế, ta hoài nghi không phải rất bình thường sao? Hơn nữa ta xưa nay chưa từng nghe nói Giao Nguyệt tiền bối còn có nam nhân." "Hừ." Hắc Y lão giả hừ lạnh một tiếng, một luồng uy thế khủng bố chấn động ở trên người Dạ Vũ Vũ Đế, chấn hắn đến mức liên tiếp lui về phía sau. "Đó là ngươi không nghe nói mà thôi, nam nhân của Nguyệt Thần cung Giao Nguyệt Vũ Đế, là thiên tài tuyệt thế danh chấn toàn bộ Thiên Huyền đại lục, ngươi từ nhỏ sinh ra ở Vô Tận Hải, chưa bao giờ đi ra ngoài, lại biết cái gì chứ?" "Gia gia, ngươi nói người này là?" Một bên vẻ mặt Hắc Y nữ tử giật mình, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì, con mắt khí khai anh hùng thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như muốn nhìn thấu cả người hắn. Không sai, ngoại trừ Huyền vực đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Diêu Hồn Hoàng Diệp Tiêu Giao ra, lại có ai có thể phá tan phong giới đại trận do mấy trận pháp đại sư cựu giai liên thủ bố trí, có thể nô dịch hải tộc U Minh Vũ Đế? Hắc Long cung dù sao địa vực hẻo lánh, biết tên tuổi Diệp Huyền kiếp trước cũng không nhiều, vì lẽ đó vẫn không có ở trong đám người gợi ra bao nhiêu náo động lớn, vẹn vẹn là một ít vũ đế ở trăm năm trước nghe nói qua Diệp Huyền, từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ, hiếu kỳ không ngớt. Nhưng mà cung chủ, người này rõ ràng rất trẻ tuổi, xem tuổi tác tối đa hơn 20 tuổi, làm sao có khả năng sẽ là Tiêu Diêu Hồn Hoàng? Dạ Vũ Vũ Đế vẫn chưa tin. Huống chi, coi như người này đúng là Tiêu Diêu Hồn Hoàng, tu vi mới nhất trọng đỉnh phong, liền có thể nô dịch hải tộc U Minh Vũ Đế, quá khó mà tin nổi a. Chương 1726, Hắc Long cùng 2. Hắn thân là Vũ Đế tam trọng, một chút liền có thể nhìn ra tuổi tác của Diệp Huyền, tuyệt đối không vượt qua 30, đây là làm sao cũng không cách nào thay đổi a. Hắc Long cung chủ lạnh lùng nói. Dạ Vũ, ngươi là đang hoài nghi bổn cung chủ phán đoán sao? Không phải cung chủ, Dạ Vũ không dám hoài nghi cung chủ đại nhân, chỉ là tùy việc mà xét. Dạ Vũ Vũ Đế quật cường nói. Đương nhiên, Dạ Vũ tin tưởng cung chủ đại nhân phán đoán nhất định là chính xác. Hắc Long cung chủ ở Hắc Long cung, đó là quyền uy tuyệt đối. Không phải là tốt rồi, còn không xin lỗi hai vị ân nhân, nếu lão hủ nói như vậy, tự nhiên liền có thể xác định người này chính là Tiêu Diêu Hồn Hoàng Diệp Tiêu Giao. Hắc Long cung chủ không giận mà uy. Dạ Vũ Vũ Đế gật gù, lúc này đi lên trước, nhìn Diệp Huyền cùng Kim Lân túi người thật sâu nói: "Hai vị, vừa nãy là Dạ Vũ ta mạo phạm, nếu như có chỗ đắc tội, tính xin hai vị tha thứ." Ngữ khí của hắn thành khẩn, căn bản không nhìn ra trong lòng có chút oán khí. "Thứ lỗi liền không cần, nếu không phải điện hạ không ra lệnh, Kim gia ta sớm đã ăn ngươi rồi." Diệp Huyền có thể nhìn ra, vừa nãy Dạ Vũ Vũ Đế này cũng không phải cố ý gây hấn mình, mà xác thực là trong lòng có hoài nghi, hiện tại ở dưới Hắc Long cung chủ giải thích, bỏ đi hoài nghi mà thôi. Nay trái lại để Diệp Huyền hiếu kỳ, nghi ngờ nói: "Hắc Long cung chủ, không biết các hạ làm sao khẳng định ta nhất định là Tiêu Diêu Hồn Hoàng?" Hắc Long cung chủ khẽ mỉm cười, nói: "Lão hủ là từ ba phương diện phán đoán, số 1, tuy tuổi tác các hạ không tới 30, thế nhưng khí tức linh hồn của ngươi lại cường đại dị thường, thậm chí có chứa một loại cảm giác thâm thúy, điều này nói rõ, tuổi tác linh hồn của các hạ nên vượt qua tuổi tác của mình." Lão hủ nghe nói một ít luyện hồn sư mạnh mẽ có thể đoạt xá sống lại, vì lẽ đó đây là suy đoán thứ nhất. Thứ hai, là từ trên người U Minh Vũ Đế, bọn họ đều không tin U Minh Vũ Đế đã bị các hạ nô dịch, nhưng lão hủ có thể cảm nhận được, trên người U Minh Vũ Đế đã mất đi khí tức linh hồn đặc hữu của hải tộc Vũ Đế, loại khí tức này là bản nguyên linh hồn của hải tộc Vũ Đế. Vì lẽ đó lão hủ có lý do tin tưởng, U Minh Vũ Đế xác thực là bị các hạ nô dịch, đây là thứ hai. Còn thứ ba, Hắc Long cung chủ đột nhiên nhìn về phía Giao Nguyệt Vũ Đế, nụ cười càng sáng lạ lên. Là Giao Nguyệt Vũ Đế. Lão hủ tin tưởng, coi như người trong cả thiên hạ đều sẽ nhận sai Tiêu Diêu Hồn Hoàng, nhưng Giao Nguyệt Vũ Đế là chắc chắn sẽ không nhận sai. Vì lẽ đó, hai điểm trước chỉ là lão hủ phán đoán, mà điểm thứ ba này mới là nguyên nhân trọng yếu nhất để lão hủ tin chắc không nghi ngờ. Ở đây, lão hủ muốn chúc mừng các hạ cùng Giao Nguyệt Vũ Đế rốt cục lần thứ hai gặp lại. Hắc Long cung chủ nói hết lời, trong lòng Diệp Huyền nhất thời cực kỳ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, sức phán đoán của Hắc Long cung chủ dĩ nhiên nhạy cảm như vậy, mà càng làm cho hắn giật mình, vẫn là khí tức hải tộc trên người U Minh Vũ Đế, lúc này hắn liền nói: "Hắc Long cung chủ, ở thứ hai, các hạ nói tới khí tức hải tộc chẳng lẽ chính là khí tức Hải Thần Chi Tuyển?" "Không sai." Hắc Long cung chủ gật gù. Lão hủ cùng hải tộc giao đấu hơn trăm năm, trên người mỗi một hải tộc vũ đế đều sẽ có chứa loại khí tức linh hồn bản nguyên này, điều này cũng khiến linh hồn của bọn họ dị thường cường đại, không bị bất kỳ phương diện linh hồn nào xung kích. Thế nhưng bản nguyên khí tức trên người U Minh Vũ Đế lại không có, rất hiển nhiên linh hồn của hắn từng chịu đựng một loại dị biến nào đó, cho nên nói bị các hạ nô dịch, lão hủ đương nhiên sẽ không hoài nghi. Nghe xong Hắc Long cung chủ nói, lông mày Diệp Huyền cau lại. Hắn vốn còn muốn để U Minh Vũ Đế một lần nữa đánh vào trong hải tộc, thay mình tìm hiểu tình báo, nhưng không nghĩ tới trên người U Minh Vũ Đế lại vẫn sẽ có một biến hóa như thế. Nếu Hắc Long cung chủ cũng có thể thấy, như vậy nói không chắc cường giả hải tộc cũng có thể thấy. Hắc Long cung chủ tựa hồ biết Diệp Huyền lo lắng, nói tiếp: "Loại khí tức này bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, chỉ có Vũ Đế tam trọng đỉnh phong như lão hủ mới có thể cảm nhận được, mà Vũ Đế tam trọng như Dạ Vũ, hẳn là không cảm giác được, chỉ là không biết hải tộc Vũ Đế có thể phát hiện hay không." Diệp Huyền gật gù, tâm hắn đột nhiên lần nữa để xuống. Bởi vì hắn nghĩ tới Anh Túc Vũ Đế, Ngân Sa Vũ Đế cùng Hắc Giáp Vũ Đế lúc trước mình nô dịch, hải tộc Vũ Đế còn lại cũng không có cảm nhận được bọn hắn biến hóa, thậm chí Vũ Đế tam trọng như U Minh Vũ Đế, lúc trước cũng không cảm nhận được Ngân Sa Vũ Đế đã bị mình khống chế. Hiển nhiên hẳn là như Hắc Long cung chủ nói, hải tộc Vũ Đế tam trọng cũng sẽ không cảm ứng được loại biến hóa này, trừ khi là Vũ Đế tam trọng đỉnh phong linh hồn được lột xác. Có điều, vô tận hải to lớn, hải tộc Vũ Đế tam trọng đỉnh phong cũng không phải dễ tìm như vậy. Sau đó, Song Phương lại tiếp tục trò chuyện. Hắc Long cung chủ này, hiển nhiên rất biết là người, hơn nữa có Giao Nguyệt Vũ Đế ở một bên biện hộ, lúc này Diệp Huyền nói ra mình làm sao tiến vào phong giới đại trận. Khi nghe Diệp Huyền nói đã khống chế một không gian chi trụ của phong giới đại trận, đồng thời đối cực kỳ hiểu rõ phong giới đại trận, mà Hắc Long cung quan sát được gợn sóng, cũng là Diệp Huyền cố ý bày xuống trận kỳ gây nên, hết thảy võ giả của Hắc Long cung đều rối loạn lên. Phải biết, tuy hiện tại bọn họ có thể ở trên phong giới đại trận phá tan một đường hầm không gian, tiến vào trong phong giới đại trận. Thế nhưng trong phong giới đại trận, đầy dây vết nứt không gian, nguy hiểm tầng tầng. Toàn bộ Hắc Long cung ngoại trừ số ít cường giả có thể xung ra, những võ giả khác cùng dân chúng đều sẽ tiếp tục bị vây ở chỗ này, khó có thể chạy trốn. Nhưng nếu như Diệp Huyền có thể phá tan toàn bộ phong giới đại trận, vậy thì không giống nhau. Đến lúc đó Hắc Long cung bị nhốt trăm năm, sẽ triệt để thoát vây. Lúc này trong ánh mắt Hắc Long cung chủ lướt qua một tia kích động, lần thứ hai cung thanh nói: "Lão hủ Mạc Thiên Thu, có yêu cầu quá đáng, hy vọng đại sư có thể triệt để phá tan phong giới đại trận, giải cứu Hắc Long cung ta trong thủy hỏa." Chương 1727, nghe ta điều động. Tiêu Giao, Hắc Long cung bảo vệ Vô Tận Hải mấy chục ngàn năm, để cho Thiên Huyền đại lục ta không bị hải tộc uy hiếp, này trăm năm qua, bọn họ bị chấp pháp điện nhốt ở trong phong giới đại trận, nếu như ngươi có năng lực, không bằng giúp bọn họ một tay." Giao Nguyệt Vũ Đế ở một bên cũng cầu tình nói. Diệp Huyền trầm mặc chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Để ta phá tan phong giới đại trận này cũng không phải là không thể, có điều ta có một yêu cầu." Diệp đại sư mời nói. Ánh mắt Hắc Long cung chủ sáng quắc nhìn Diệp Huyền: "Ta hy vọng sau khi Hắc Long cung ngươi xuất thế, có thể nghe ta hiệu lệnh trăm năm." Diệp Huyền từng chữ từng câu nói: "Ngươi nói cái gì? Cái này không thể nào." Đám người Dạ Vũ Vũ Đế gầm lên. Hắc Long cung, thế lực hàng đầu của Vô Tận Hải, từ 3 vạn năm trước vẫn truyền thừa đến hiện tại, khiến cho hải tộc nghe tiếng đã sợ mất mật, uy trấn Vô Tận Hải, lúc nào nghe người khác hiệu lệnh qua? 3 vạn năm qua, coi như là Huyền Vực Thánh Thành cũng không có tư cách mệnh lệnh Hắc Long cung, tiểu tử trước mặt này lại có tư cách gì? Dù cho chết, bọn họ cũng sẽ không bị người khác áp chế. Diệp đại sư, ta hy vọng ngươi cho ta một lý do. Nhưng Hắc Long cung chủ không có kích động như vậy, mà nhìn chăm chú Diệp Huyền nói. Lý do rất đơn giản. Ánh mắt của Diệp Huyền thâm thúy nói: "Đại lục bây giờ, phong khởi vân dũng, chấp pháp điện đi ngược thiên đạo, theo ta hiểu rõ, một ít người trong thánh thành đang làm một ít việc vi phạm thiên đạo, thí dụ như cấu kết hải tộc, diệt Hắc Long cung ngươi. Trên thực tế trừ Hắc Long cung ngươi ra, trong trăm năm qua đã có một ít thế lực bị diệt, vì lẽ đó ta cần một nguồn lực lượng. Mà Hắc Long cung ngươi có thực lực này, cho ta một phần lực lượng. Đồng thời, Hắc Long cung cũng có kẻ địch như ta." Diệp Huyền ngữ khí kiên định nói. Hắn có thể cứu Hắc Long cung ra, nhưng chắc chắn sẽ không làm người tốt không cầu báo. Đương nhiên, nếu như Hắc Long cung không đáp ứng yêu cầu này của hắn, hắn cũng sẽ thật không cứu Hắc Long cung, dù sao Hắc Long cung sừng sững Vô Tận Hải 3 vạn năm, chống lại hải tộc bao nhiêu lần tiến công, đã từng vì nhân tộc làm ra quá nhiều công hiến. Một thế lực như vậy, nếu hắn không cứu, xem như là vi phạm bản tâm. Nhưng tuy hắn nhất định sẽ cứu, cũng sẽ từ phương diện khác yêu cầu thù lao. Hắc Long cung chủ trầm mặc chốc lát, cuối cùng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đống dưng bắn ra hai đạo lệ mang. "Được, chỉ cần đại sư có thể thay Hắc Long cung ta phá tan phong giới đại trận này, từ nay về sau Hắc Long cung ta liền nghe theo đại sư hiệu lệnh, nguyện để đại sư điều động." Hắc Long cung chủ lạnh giọng quát lên, ngữ khí nghiêm nghị. "Cung chủ, ra ra." Lão giả nói, để đám người Dạ Vũ Vũ Đế la thất thanh lên. "Cung chủ đại nhân, tại sao ngươi phải đáp ứng hắn? Hắc Long cung chúng ta tình nguyện đứng chết, cũng không muốn quỳ sinh." "Đúng, muốn chúng ta thần phục người khác, đó là đường hỏng. Chúng ta không cần người này cứu giúp, chết có thể làm sao? Thiên hạ này ai có thể vĩnh sinh bất tử?" Từng cường giả phẫn nộ nói, biểu hiện kích động. Cường giả Hắc Long cung, mỗi người đều là hạ người kiệt nạo, để bọn họ thần phục người khác, chuyện này quả thật so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. "Đến cùng các ngươi là cung chủ, hay lão phu là cung chủ?" Hắc Long cung chủ đột nhiên nộ quát một tiếng, đánh gậy tất cả mọi người, sắc mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói: "Các ngươi cái gì cũng không muốn nói, nếu lão hủ làm ra quyết định thì sẽ không thu hồi. Lần này, nếu như không phải Giao Nguyệt Vũ Đế hỗ trợ, Hắc Long cung chúng ta từ trăm năm trước cũng đã vẫn diệt, Mạc Thiên Thu ta vô năng, thẹn với chư vị tiên hiền của Hắc Long cung, nhưng nếu Diệp đại sư thật có thể giải cứu ngàn tỷ con dân của Hắc Long cung ta, Mạc Thiên Thu ta nguyện xuất lĩnh cường giả Hắc Long cung, vì Diệp đại sư xuất lực." "Có điều." Hắc Long cung chủ lại liếc nhìn Kim Lân, kiên quyết nói: "Hắc Long cung ta sừng sững Vô Tận Hải 3 vạn năm, chưa bao giờ làm bất kỳ sự tình nào thẹn với Thiên Huyền đại lục cùng nhân tộc, vì lẽ đó nếu như Diệp đại sư muốn Hắc Long cung ta làm một ít việc vi phạm đạo nghĩa, như vậy liền coi như thôi, Hắc Long cung ta cho dù chết, cũng quyết không làm việc thương thiên hại lý, vi phạm nhân tộc." Hiển nhiên thân phận yêu tộc của Kim Lân vẫn để hắn có kiêng kỵ. "Điểm này kính xin Hắc Long cung chủ yên tâm, tuy Hắc Long cung ở trong vòng trăm năm nghe ta hiệu lệnh, nhưng thiếu gia ta chắc chắn sẽ không để Hắc Long cung làm bất kỳ sự tình gì vi phạm đạo nghĩa nhân tộc, càng sẽ không để võ giả Hắc Long cung đi chịu chết. Ngược lại, ta còn có thể dành cho Hắc Long cung các ngươi giúp đỡ cực lớn, thiếu gia ta tin tưởng, chỉ có dựa vào sự giúp đỡ của ta, sau đó Hắc Long cung các ngươi mới có thể sinh tồn càng tốt hơn." "Hừ, các hạ không cảm thấy mình rất đê tiện sao?" Hắc Y nữ tử đột nhiên hừ lạnh nói. Hành vi mang ơn báo đáp của Diệp Huyền, để Mặc Tử Diên nguyên bản đối với Diệp Huyền hảo cảm trong nháy mắt biến mất, chỉ còn dư lại căm ghét. "Đê tiện sao?" Diệp Huyền nhàn nhạt nhìn nàng một cái. "Ta biết Hắc Long cung ngươi tao nhã, nhưng trên đời này không phải chỉ có tao nhã là được. Hơn nữa, ta mang đến cho Hắc Long cung các ngươi là song thắng, không có ta, Hắc Long cung các ngươi coi như là không bị nhốt trong phong giới đại trận, cũng rất khó tiếp tục sống sót. Ngươi không thấy khẩu khí của mình quá to lớn sao?" Mặc Tử Diên lạnh lùng nói. "Chỉ cần ra phong giới đại trận, không có ngươi, Hắc Long cung ta như thường có thể sống sót." "Thật không?" Diệp Huyền cười nhạt, đột nhiên nhìn về phía Hắc Long cung chủ. "Chí ít Hắc Long cung chủ không cho rằng giống như các ngươi." "Ngươi nói cái gì?" Đám người Mạc Tử Diên vẻ mặt không tin tưởng, dồn dập nhìn về phía Hắc Long cung chủ. "Gia gia, lẽ nào ngươi cho rằng không có hắn, Hắc Long cung chúng ta sẽ không sống sót được?" Bọn họ cho rằng Hắc Long cung chủ sẽ nghĩa chính ngôn từ phản bác Diệp Huyền, không ngờ từ trong mắt Hắc Long cung chủ, bọn họ nhìn thấy là một vẻ ảm đạm. "Gia gia, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì?" Mạc Tử Diên tức giận nói. Đám người Dạ Vũ Vũ Đế cũng không thể nào hiểu được, không hiểu Hắc Long cung chủ đã từng hung hăng như vậy, vì sao lại đáp ứng yêu cầu thái quá của Diệp Huyền. Chương 1728, song sinh võ hồn, 1. Lúc này Diệp Huyền ở một bên đột nhiên nói: "Hắc Long cung chủ ở trăm năm trước đối kháng Thánh Thành, vì bảo vệ Hắc Long cung không bị công phá, nên từng dùng tới loại bí thuật nào đó." Thân thể Hắc Long cung chủ đột nhiên chấn động. "Mà loại bí thuật này đã dẫn đến sức sống trong cơ thể ngươi suy kiệt, tuy khí tức trên người ngươi vẫn vô cùng cường hãn, thế nhưng loại sức sống này vẫn hạ thấp cực lớn, nếu như ta suy đoán không sai, tuổi thọ của ngươi đã không vượt qua 10 năm rồi." Diệp Huyền thở dài một hơi, ánh mắt sắc bén. "Cái gì? Gia gia ngươi?" Vẻ mặt của Mạc Tử Diên khiếp sợ, bao quát đám người Dạ Vũ Vũ Đế ở bên trong, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cung chủ đại nhân dĩ nhiên chỉ còn dư lại không tới 10 năm tuổi thọ, sao có thể có chuyện đó? Ở lòng con dân của Hắc Long cung chủ tu vi siêu tuyệt chính là ông trời của bọn hắn, là trụ cột tinh thần của bọn hắn, bây giờ nghe nói Hắc Long cung chủ tuổi thọ không dài, tất cả mọi người đều khó có thể tin. Bọn họ hy vọng Hắc Long cung chủ phản bác, thế nhưng Hắc Long cung chủ trầm mặc, làm cho tất cả mọi người đều rét run. "Gia gia, lẽ nào đây là thật sự? Năm đó triển khai Hắc Long bí thuật thật sự để ngươi?" Vẻ mặt Mạc Tử Diên không thể tin được, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. "Không phải vậy các ngươi cho rằng vì sao Mạc tiền bối lại thoải mái đáp ứng ta như vậy?" Diệp Huyền ở một bên lạnh lùng nói. "Bởi vì hắn biết mình đã không sống được lâu nữa, một khi hắn vẫn lạc, Hắc Long cung chỉ còn hai vũ đế tam trọng các ngươi, giả như đối mặt Thánh Thành cùng chấp pháp điện lần thứ hai tiến công, tất nhiên sẽ triệt để tan vỡ. Mà hắn chỉ cần để Hắc Long cung hợp tác với ta, như vậy thiếu gia ta sẽ không trơ mắt nhìn Hắc Long cung bị diệt, Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Nguyệt Thần cung cũng sẽ không, cứ như vậy, Hắc Long cung mới có thể ở dưới Thánh Thành công kích tiếp tục sống sót." "Gia gia, cung chủ đại nhân." Đám người Dạ Vũ Vũ Đế tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới Hắc Long cung chủ thoải mái đáp ứng Diệp Huyền như thế, mục đích dĩ nhiên là cái này. Tuy bọn họ rất không muốn tin tưởng Diệp Huyền, nhưng Hắc Long cung chủ trầm mặc, cùng ánh mắt buồn bã, đều tỏ rõ Diệp Huyền nói là thật sự. "Cung chủ đại nhân." Tất cả mọi người đều nghẹn ngào, từng cái con mắt đỏ lên. Bọn họ không nghĩ tới, năm đó chống đỡ Thánh Thành cùng Hải tộc tiến công, cung chủ đại nhân dĩ nhiên chịu thương tích lớn như vậy, đến hiện tại lại chỉ còn dư lại không tới 10 năm tuổi thọ. Nhưng cho dù là ở vào thời điểm này, cung chủ đại nhân cân nhắc vẫn là an nguy của bọn hắn, Hắc Long cung an nguy. Lại liên tưởng mình chỉ vì cái gọi là tôn nghiêm, ở chỗ kia chê cười, có tâm chống cự, thậm chí cho rằng cung chủ đại nhân mất đi dũng khí. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy xấu hổ cùng sỉ nhục. So sánh với cung chủ đại nhân, bọn họ mới là kẻ nhu nhược từ đầu đến đuôi. "Gia gia." Mạc Tử Diên càng ở trong lòng Hắc Long cung chủ khóc gào gào. Hắc Long cung chủ vuốt mái tóc của Mạc Tử Diên, vẻ mặt hiền lành mỉm cười nói: "Chư vị cũng không cần quá lo lắng, tuy tuổi thọ của ta không dài, nhưng hiện tại ta còn chưa chết, hơn nữa coi như ta xảy ra chuyện, sau này có Diệp đại sư, còn có Giao Nguyệt Vũ Đế, ta tin tưởng Hắc Long cung nhất định sẽ tiếp tục truyền thừa." Mạc tiên bối nói không sai, hắn còn chưa có chết, các ngươi đều khóc cái gì, huống chi chỉ là vì triển khai bí thuật, tổn thương bản nguyên, lại không phải không có biện pháp cứu lại. Diệp Huyền đột nhiên sờ mũi nói: "Cái gì?" Tất cả mọi người đều khiếp sợ xoay đầu lại, từng cái con ngươi trừng tròn xoe. "Ngươi nói cái gì? Gia gia hắn còn có biện pháp cứu lại? Cung chủ đại nhân còn có thể cứu?" Bọn họ dồn dập mở miệng, biểu hiện vạn phần kích động. Ngay cả Hắc Long cung chủ, trong ánh mắt cũng đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, khó có thể tin nói: "Diệp đại sư, lẽ nào ta còn có thể cứu?" Mạc Tiên Thu rất rõ ràng thương thế trên người mình, nếu như là những người khác nói như vậy, hắn kiên quyết sẽ không tin tưởng, thế nhưng Diệp Huyền nói, liền không hẳn. Tuy Hắc Long cung chủ ở một góc đại lục, nhưng năm đó đối với thế cục của đại lục vẫn hết sức hiểu rõ. Trăm năm trước Tiêu Diêu Hồn Hoàng, lấy tu vi Hồn Hoàng, danh chấn đại lục, trở thành luyện hồn đại sư hàng đầu đại lục, tiếng tăm thậm chí không dưới những luyện hồn sư cựu giai kia, tuyệt đối là có bí thuật độc đáo cùng nghịch thiên của hắn. Đương nhiên là có thể cứu, có điều nếu như hoàn toàn khôi phục, thiếu gia ta cần một ít thiên tài dị bảo, những bảo vật này đều vô cùng khó tìm, nhưng dù như thế nào, thiếu gia ta kéo dài cho ngươi mấy chục hơn trăm năm tuổi thọ, vẫn không có vấn đề gì. Ùng ục. Tất cả mọi người ở đây đều nuốt nước miếng, kéo dài tuổi thọ đối với bất luận cường giả nào mà nói, đều là chuyện cực kỳ khó khăn, làm sao ở trong miệng người này, nói nhẹ nhõm giống như ăn cơm thế. Cả người Hắc Long cung chủ cũng vạn phần kích động, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể sống thêm mấy chục hơn trăm năm liền được rồi, đến thời điểm đó hắn hoàn toàn có thể chậm rãi bố cục, giải quyết nguy cơ của Hắc Long cung. Ngoại trừ Hắc Long cung chủ ra, những người các ngươi cũng chưa chắc không cần thiếu gia ta trợ giúp. Diệp Huyền đột nhiên lại mở miệng, tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn Dạ Vũ Vũ Đế. "Ngươi nhìn ta làm gì?" Mặc dù cảm quan của Dạ Vũ Vũ Đế đối với Diệp Huyền có cải thiện, nhưng trong lòng vẫn có chút ý nghĩ phân cao thấp, bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền liên tục nhìn chằm chằm vào mình, lập tức cảm thấy cả người không đúng, sờ sờ mặt nói: "Trên mặt ta có hoa sao?" "Tuy trên mặt ngươi không có hoa, thế nhưng võ hồn của ngươi ra một vài vấn đề." Võ hồn của ta có vấn đề gì?" "Võ hồn của ta rất lợi hại a." Dạ Vũ Vũ Đế muốn hừ lạnh, nhưng không dám, chỉ có thể ngượng ngùng nói, một bộ không phục. "Rất lợi hại sao?" Diệp Huyền nụ cười nhạt nhòa, khi mắt nói: "Ngươi không cảm thấy võ hồn của ngươi rất quỷ dị sao? Nắm giữ hai loại thuộc tính, lôi cùng hỏa, triển khai ra uy lực sát thực cũng khá kinh người, nhưng có phải là giữa hai người thường thường có hiện tượng không hòa hợp phát sinh, hơn nữa sẽ lẫn nhau xung đột?" Chương 1729, song sinh võ hồn 2. "Làm sao ngươi biết?" Dạ Vũ Vũ Đế lấy làm kinh hãi, trợn mắt lên nói: "Lôi hỏa võ hồn của hắn vẫn là địa phương hắn lấy làm kiêu ngạo, thế nhưng hai người thường thường sẽ phát sinh xung đột, này để hắn vô cùng đau đầu. Ta không chỉ biết lôi hỏa võ hồn của ngươi có xung đột, hơn nữa còn biết, nếu như ngươi tiếp tục triển khai như thế, võ hồn của ngươi không bao lâu nữa sẽ triệt để tan vỡ, để ngươi trở thành một phế nhân. Ngươi ăn nói linh tinh cái gì? Trong lòng Dạ Vũ Vũ Đế hơi kinh hãi, tức giận nói, nhưng rõ ràng có thể nghe được hắn ngoài mạnh trong yếu. Diệp đại sư, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn ra nguyên nhân võ hồn của Dạ Vũ? Một bên Hắc Long cung chủ đột nhiên mắt sáng lên, chờ mong nói, Dạ Vũ Vũ Đế hám bác, là thiên tài có thiên phú lớn nhất trong khu vực Hắc Long cung thống trị, là nghĩa tử của phụ thân Mạc Tử Diên, từ nhỏ ở Hắc Long cung hắn lớn lên. Tuy hắn từ nhỏ thiên phú kinh người, nhưng không có một chút lười biếng, thuận lợi trưởng thành đến Vũ Đế tam trọng, trở thành trụ cột của Hắc Long cung. Có điều võ hồn của Dạ Vũ Vũ Đế lại làm cho vô số luyện hồn sư của Hắc Long cung xem không hiểu. Bởi vì võ hồn của hắn nắm giữ hai loại thuộc tính lôi hỏa, nhưng hai loại thuộc tính này không hòa hợp, tình cơ thậm chí còn sẽ có xung đột. Mạc Thiên Thu vốn nghĩ hiện tượng này sẽ theo tu vi của Dạ Vũ Vũ Đế tăng lên mà chậm rãi cải thiện, ai biết, theo tu vi của Dạ Vũ Vũ Đế tăng lên, vấn đề này trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đương nhiên biết nguyên nhân. Diệp Huyền nở nụ cười, mắt lộ ra tinh mang. Bởi vì lôi hỏa võ hồn của Dạ Vũ Vũ Đế, kỳ thực không phải một võ hồn, tự nhiên sẽ có mâu thuẫn. Không phải một võ hồn. Vẻ mặt mọi người có chút ngạc nhiên. Chỉ có Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Hắc Long cung chủ ánh mắt sáng ngời. Ngươi là nói, không sai, Dạ Vũ Vũ Đế lôi hỏa võ hồn hẳn là hai võ hồn đơn độc. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, kỳ thực hắn là một kẻ nắm giữ song sinh võ hồn, chỉ tiếc chính là song sinh võ hồn của hắn ở trong quá trình phát triển phát sinh một chút bất ngờ, dẫn đến võ hồn của hắn sản sinh biến dị, mới biến thành tình huống như thế. Hắn biến dị, trước đây còn không nhìn ra vấn đề, nhưng theo tu vi của hắn tăng lên, vấn đề sẽ cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không giải quyết, hậu hoạn vô cùng. Song sinh võ hồn. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, võ hồn ở Thiên Huyền Đại Lục tầm quan trọng không người không biết, mà song sinh võ hồn một khi trưởng thành, vậy tuyệt đối là cực kỳ người tiên, cùng cấp bậc căn bản không người là đối thủ. Dạ Vũ Vũ Đế không khỏi nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói: "Ngươi có thể trị hết võ hồn của ta?" "Đó là tự nhiên, trị liệu loại võ hồn biến dị này có hai loại phương pháp, một loại là tách ra lôi, hỏa võ hồn của ngươi biến thành lôi cùng hỏa hai loại võ hồn, một loại khác là để hai loại võ hồn triệt để dung hợp, biến thành lôi hỏa võ hồn chân chính." "Có điều." Diệp Huyền đột nhiên liếc mắt nhìn hắn. "Mới vừa rồi ngươi đối với ta không phải rất xem thường sao? Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi?" "Ta..." Dạ Vũ Vũ Đế á khẩu không trả lời được, hắn biết rõ vấn đề của võ hồn mình, nhưng muốn cho hắn cứ như thế ở trước mặt Diệp Huyền bái phục chịu thua, ngoan ngoãn thần phục, hắn lại không túi đầu được. Dù như thế nào, hắn cũng là Vũ Đế tam trọng a. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi mâu thuẫn đến cực điểm. "Ha ha, được rồi, Dạ Vũ, sau này Hắc Long cung chúng ta liền nghe theo Diệp đại sư hiệu lệnh, sau này có cơ hội, ngươi liền cùng Diệp đại sư học tập một chút, Diệp đại sư là luyện hồn đại sư đứng đầu đại lục, ngươi theo hắn sẽ có ích lợi rất lớn." Lúc này Hắc Long cung chủ đột nhiên ha ha nở nụ cười, vỗ vỗ vai của Dạ Vũ. Hắc Long cung chủ rất rõ ràng, sau này Hắc Long cung ngược lại là muốn theo Diệp Huyền lăn lộn, Dạ Vũ Vũ Đế lập công mấy lần, Diệp Huyền tất nhiên sẽ vì hắn giải quyết vấn đề võ hồn. Nếu không Diệp Huyền cũng sẽ không nói ra vấn đề này. Đương nhiên, quá trình này có thể sẽ lâu hơn một chút, liền xem thái độ sau này của Dạ Vũ Vũ Đế rồi. Hắc Long cung chủ đã quyết định chủ ý, sau đó nếu có cơ hội, hắn muốn đơn độc khuyên Dạ Vũ Vũ Đế một chút. "Diệp đại sư, nếu chúng ta đã ước định cẩn thận, có phải nên thảo luận một chút sau đó nên làm như thế nào hay không?" Trong con ngươi Hắc Long cung chủ lướt qua một vẻ tinh mang. Bây giờ ngoại vi Vô Tận Hải đã ở trong tay hải tộc, trong Thiên Hải Thành cũng đều là người thánh thành, hơn nữa ở ngoài phong giới đại trận cũng có không ít cường giả chấp pháp điện cùng hải tộc, những chuyện này đều cần bọn họ đi thương nghị, đi giải quyết. Trọng yếu nhất vẫn là Diệp Huyền trước tiên phá tan phong giới đại trận, cứu Hắc Long cung ra. Diệp Huyền đem tình huống Thiên Hải Thành cùng ngoại giới nói ra, song phương rất nhanh thương nghị được đối sách. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Hắn sớm đã khống chế được một không gian chi trụ, đồng thời ở trong hư không lưu lại rất nhiều trận kỳ, lại bắt được hư không trận cầu khống chế phong giới đại trận của hư không pháp vương, rất nhanh liền triệt để khống chế toàn bộ phong giới đại trận, bắt đầu phá giải đại trận. Lúc này, ở ngoài phong giới đại trận, chấp pháp điện La phó điện chủ, An phó điện chủ cùng rất nhiều thành viên tinh anh của chấp pháp điện, cùng với Thương Minh băng đao vũ đế, Kim Trượng vũ đế cùng Đại phủ vũ đế còn có rất nhiều vũ đế hải tộc đều đang đợi tin tức đám người hư không pháp vương. Tuy thời gian đã qua một ngày, còn không hề có một chút tin tức, thế nhưng trong lòng vũ đế của ba thế lực lớn lại không hề có một chút lo lắng. Đối với ba người hư không pháp vương, trong lòng bọn họ có thể nói là tràn ngập tự tin. Ầm ầm. Mà sau một ngày đám người hư không pháp vương tiến vào phong giới đại trận, toàn bộ phong giới đại trận đột nhiên lay động lên, toàn bộ Vô Tận Hải ở dưới chấn động kinh khủng như thế cũng nứt ra, sóng lớn ngàn trượng. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Tại sao phong giới đại trận đột nhiên lay động? Từng cường giả hải tộc, Thương Minh cùng chấp pháp điện, dồn dập lướt ra khỏi cung điện, nhìn về phía phong giới đại trận xuất hiện vô số lỗ thủng, từng cái trong lòng toát ra hoảng sợ.